Chương 1741 hắn nói quá nhanh, ho khan dữ dội. Liên quan quái gì tới ta? U Thiên Tôn lạnh lùng nói, điều khiển thuyền giấy đi vào U Đô. Tần Mục lại bật cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy phía đông tờ mờ sáng, mặt trời sắp mọc lên. Hắn lẩm bẩm nói, chắc chắn hắn sẽ tới, chắc chắn sẽ. Mặc dù U Thiên Tôn tự bế là do lý tính, cho rằng nhìn thấu tất cả nên thờ ơ, nhưng mà chắc hắn sẽ đi. Trái tim của hắn vẫn nóng, nóng hổi. Đồ Tể bước tới trước mặt hắn, chỉ thấy dáng đỏ phía đông càng lúc càng sáng, một vầng mặt trời đỏ từ từ mọc lên bên trong hào quang. Đồ Tể nói, năm đó ta không có thần thông đảo ngược sinh tử này như ngươi, nếu như có, ta cũng sẽ làm trái với thổ bá, cũng sẽ cứu sống chiến hữu của ta. Hắn nhìn thẳng vào mặt trời, im lặng thật lâu, đột nhiên thấp giọng thì thầm, sương rơi Nam Sơn thấm mùa thu, gió xoáy Bắc Lân đêm rực cháy, thế sự gấp gáp nào ai hay? Ý trời nào ai có thể hỏi? Chỉ cầu người tốt gặp may mắn. Đào đạo chính là đạo vì con người. Mục Nhi, nghỉ ngơi đủ chưa? Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Tần Mục lảo đảo đứng dậy, cố gắng theo kịp bước chân hắn, đi về phía ánh sáng mặt trời mọc. Bất kỳ đại đạo hậu thiên nào đều là đạo vì con người. Hắn kiên định nói. Đồ Tể quay đầu liếc hắn một cái, nở nụ cười tươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồ Gia Gia, chúng ta đi đâu đây? Đi gặp người có đao đạo mạnh nhất thiên hạ. Mấy chục ngày sau, bọn họ đến Dũng Giang. Hai bên bờ Dũng Giang là sông núi hùng vĩ, xinh đẹp. Trên mặt sông có thuyền chài qua lại, lững lờ trôi trên làn sóng. Thời gian điểm đúng giờ ngọ, mặt trời đang đỏ rực. Những chiếc thuyền đánh cá đó nhanh chóng lao bên bờ để tránh ánh nắng chói chang. Hai người đứng trên mặt sông, hai tay Tần Mục trống không, trong lòng không khỏi khó hiểu. Lần này Đồ Tể không rèn cho hắn một thanh đao, chẳng lẽ là lần này không cần dùng đao? Hơn nữa, không phải người có đao đạo mạnh nhất thiên hạ chính là Đồ Tể sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên bên bờ sông có giọng nói vang vọng truyền đến. Kẻ đó cười lớn, nói, họ Tần, ngươi lại đến Diên Khang ăn bám hả? Tần Mục nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy một tên tướng quân trẻ tuổi toàn thân mặc thần giáp, vác một thanh yêu đao xuất hiện ở trên bờ sông. Đột nhiên tướng quân trẻ tuổi đó đạp bước lên không trung, nhún người nhảy lên một cái, dưới chân có muôn vàn đao quang chuyển động tán loạn chở hắn lao vùn vụt tới. Vèo. Đột nhiên, muôn vàn đao quang dưới chân hắn hội tụ lại hóa thành một thanh yêu đao, giống như rồng bơi lội, sau đó chém về phía Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng khép lại, kẹp lấy đao quang, cạch một tiếng cắt đứt đao quang, sau đó thản nhiên nói, Chiết Hoa Lê, đã lâu không gặp. Chiết Hoa Lê ầm một tiếng đáp xuống mặt sông khiến mặt sông nổ tung, nước sông bắn tung tóe lên người Tần Mục. Hắn cười to, ngươi ở trên trời sung sướng quá, là Mục Thiên Tôn, tiếng tăm thật đáng kinh ngạc lắm đấy. Nhưng lần nào quay về ngươi cũng mặt dày ăn bám. Lần này lại đến ăn cái gì đây? Những năm gần đây, yêu đao Chiết Hoa Lê, phụ trách chấn giữ một thần thành ở giới tuyến phía tây của Diên Khang, tức thần thành Thiên Nguyên ở đầu nguồn Dũng Giang, đồng thời hắn cũng đã trở thành một vị tướng lĩnh tài ba. Sắc mặt Tần Mục không khỏi đen mặt, hậm hực nói, ăn bám. Các ngươi ở lại Diên Khang ăn bám mỗi ngày, ta thỉnh thoảng mới về ăn một lần đã tới nói ta. Chiết Hoa Lê cười nói, đạo pháp thần thông của Diên Khang đã không còn giống như lúc ngươi rời đi từ lâu rồi, mà hiện nay người tài đông đảo, cao thủ lại nhiều không đếm xuể, ta thật sự sợ ngươi lạc hậu đấy. Tuy hắn nói như thế, nhưng trong mắt lóe sáng rực rỡ, nóng lòng muốn thử. Yêu đao long nha ở sau lưng hắn cũng phát ra từng đợt ngâm nga giống như yêu long, có vẻ như rất hưng phấn, hận không thể lập tức ra tay dạy dỗ Tần Mục. Năm đó, lúc Tần Mục dạy dỗ Chiết Hoa Lê, long nha đao cũng từng bị hắn dạy dỗ không chỉ một lần. Thanh yêu đao này thông linh, là hàm răng của Đông Đế Thanh Long hóa thanh yêu, rất kỳ dị, hơn nữa còn thù dai. Sau một lúc lâu, đột nhiên giữa bầu trời lại có đao quang lóe sáng, một tầng đao quang là một trọng thiên, tổng cộng có 18 trọng thiên. Đao quang của 18 trọng thiên chút xuống, lao thẳng đến vị trí của Tần Mục ở giữa lòng sông. Tần Mục như thể không lo lắng, đột nhiên đao khí trên đỉnh đầu phóng lên trời, hóa thành một tòa thiên cung đao đạo. Nguyên thần đao đạo của hắn đứng ở giữa cửu ngục đài. Tụ khí thành đao, chém ngược lại đao đạo 18 trọng thiên. Keng! Vùng trời vang lên tiếng lớn, đao quang tán loạn khắp bầu trời. Đột nhiên tất cả đao quang hợp lại hóa thành một thanh thần đao rồi bắn lên trên. Phía trên lại có một cánh tay thỏ ra nắm lấy thần đao, một bóng dáng một tay ầm ầm đáp xuống trên mặt sông, chỉ thấy nước sông bắn lên như đao, nước như hạt ngọc tung tóe chém khắp xung quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chiết Hoa Lê khoanh tay trước ngực đứng ở trên mặt sông không nhúc nhích. Đao quang ở trước người sau người như lụa, chặt đứt hết mọi đao quang do nước sông hóa thành. Thần nhân một tay kia chính là thần đao Lạc Vô Song. Lạc Vô Song làm lễ với Đồ Tể và Chiết Hoa Lê.

Đồ Tể nói, mà con đường đơn giản nhất để nâng cao sức mạnh là đối kháng với cường giả đao đạo. Tiểu tử Chiết Hoa Lê này chính là cường giả trong đao đạo. Hắn lấy đao nhập đạo, kết hợp sự kỳ dị của yêu tộc với khí tức mạnh mẽ của đao đạo. Lạc Vô Song là thiên đình đệ nhất đao. Trong đao đạo, về phương diện nhanh nhẹn, khéo léo và pháp tắc, đao pháp của hắn có 102. Đồng thời, đao pháp còn dung hợp với dũng khí và sức mạnh hướng thiên xuất đao, dù là thiên tôn hắn cũng dám chém. Đao của Điền Thục Thiên Vương là đao có uy năng mạnh nhất thế gian. Con ma men Điền Thục nghe vậy thì cười hì hì. Đồ Tể tiếp tục nói, thần đao không gì không phá nổi, đao mang tên Đế Khuyết. Sau khi say, Điền Thục sẽ là đế trong đao, đao đạo có thể chém sừng của thổ bá. Đao của hắn chứa đựng tinh thần của thời đại khai hoàng. Mà đao của ta, Đồ Tể chậm rãi rút đao, hờ hững nói, là thiên đao. Thiên đao này không phải là đao của thiên đạo, mà là hướng thiên xuất đao. Đao đạo của ta cũng không tồn tại dựa vào thiên đạo, không tồn tại dựa vào đại đạo thiên địa. Đao của ta là một thanh đao khí bất phục, bất khuất trong lòng người. Hắn rung đao, khí trong đao như giải lụa trên trời cao, phóng lên từ dưới lòng sông, xuyên thủng hư không. Đao là để nuôi dưỡng tinh thần. Trước tiên, ngươi phải vượt qua bọn ta thì mới có thể chiến thắng Trảm Thần Đài của Tổ Đình. Đồ Tể trầm giọng nói, Mục Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chiết Hoa Lê xoay người nhảy lùi lại, chốc lát sau đã đứng ở trên bầu trời, thân pháp tà ma quỷ dị, cười nói, cảm tạ thiên đao đã coi trọng để ta tới chỉ điểm tên tiểu tử này, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thiên đao. Tuy rằng hắn ngông cuồng ngang ngạnh, nhưng lại cực kỳ kính trọng Đồ Tể. Bây giờ trên đời này chỉ có hai người khiến hắn kính trọng. Một người là thần đao Lạc Vô Song luyến tiếc nhân tài, tự biết đao pháp của mình là đao pháp một tay. Chiết Hoa Lê đầy đủ tay, theo mình học, hoặc là sẽ chặt đứt cánh tay giống như những đệ tử khác, hoặc là sẽ chỉ có thể bước ra khỏi con đường của mình. Bởi vậy Lạc Vô Song đưa hắn cho ma tộc Phược Nhật La, để hắn bái Phược Nhật La, một kẻ phong thái khí phách khiến người ta kính phục, làm sư phụ. Người thứ hai khiến Chiết Hoa Lê kính trọng chính là thiên đao. Chiết Hoa Lê vẫn luôn tìm hiểu đao đạo, nhưng trước sau vẫn không thể nhập môn. Đao pháp của hắn do Lạc Vô Song truyền thụ, đao pháp của Lạc Vô Song theo khuôn phép, chú trọng lòng người không loạn, luôn hạn chế tâm tính của hắn. Mà Phược Nhật La là cường giả ma tộc, công pháp âm tà kỳ dị. Tuy hắn học được một chút, nhưng lại không thể nào thông thiểu đạo lý. Đến khi hắn gặp được Đồ Tể, thấy được thiên đao của Đồ Tể, chỉ liếc một cái đã giác ngộ, mở mang đầu óc, sáng tỏ thông suốt, bước vào cánh cổng đao đạo. Mặc dù Đồ Tể không thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng hắn lại coi Đồ Tể như là một sư phụ khác của hắn, vì vậy nên mới kính trọng. Điền Thục cười ha ha, bỗng nhiên đập vỡ tất cả vò rượu không. Hắn quét đao, phun một ngụm rượu lên trên Đế Khuyết, được thiên đao coi trọng, hôm nay lấy đao kết bằng hữu. Mục Thiên Tôn, ngươi có sừng không? Lồng ngực Tần Mục cuộn trào khí huyết, mỉm cười nói, tuy rằng ta không có sừng, thế nhưng ta có đạo tâm tài hoa xuất chúng. Thò đầu qua đây. Điền Thục vung đao. Lạc Vô Song một tay xách đao, làm thế chuẩn bị ra tay. Sâu xa nói, Tần Bá Thể, kiếm pháp là sở trường của ngươi, nhưng đao đạo của ngươi còn kém xa lắm. Tần Mục cười to một tiếng ha ha, một luồng nguyên khí xuyên thẳng trời xanh, hóa thành một thanh trường đao. Hắn khom người làm lễ, mời chư vị đạo hữu chỉ điểm. Trên Dũng Giang, đao quang lóe sáng, năm bóng người va chạm, đan xen vào nhau. Năm người này trực tiếp sử dụng thần thông nhập đạo, lần đầu tiên va chạm đã tăng cường tu vi của bản thân lên tới cực hạn. Thần thông giả của Diên Khang có một câu nói thế này, kẻ chơi đao đều là mấy lão thô kệch. Mặc dù câu nói này khá phiến diện, ví dụ như Đồ Tể trông có vẻ thô kệch song lại là một kẻ đại tài. Thế nhưng quả thật hễ là, kẻ dùng đao đều không thăm dò nhiều như trường phái thần thông hay trường phái kiếm pháp. Đao là trường phái kỹ năng chiến đấu, hơn nữa còn là trường phái cận chiến trong kỹ năng chiến đấu, thậm chí trình độ còn thâm sâu hơn cả võ đạo. Ví như trong đao pháp có kỹ năng áp sát, dựa vào việc lưng tựa lưng, dựa vào bắp thịt và khí cơ để cảm ứng rồi tìm ra điểm yếu của đối phương, một kích tất sát. Kiếm pháp và thần thông có nhiều chiêu thức mang tính thăm dò, thế nhưng đao lại là loại binh khí giao lưu trong khoảng cách ngắn. Nếu như thăm dò trong khi đối phương dùng hết sức, vậy kẻ chịu thiệt lại là bản thân mình. Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song tấn công về phía Tần Mục gần như cùng một lúc. Mấy năm gần đây tại nơi tiền tuyến phía tây của Diên Khang, Chiết Lê Hoa đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến tôi luyện giết chóc. Chiến trường không hề giống với tranh đấu trong giang hồ. Những ngày tháng rèn luyện này đã khiến đao đạo của hắn dần già trở lên tinh thâm. Đây là bản lĩnh được mãi giũa từ quá trình tôi luyện giết chóc. Chiêu nào chiêu nấy đoạt mạng, đao đạo tinh thâm, ngày càng quỷ dị khó lường. Đồng thời, hắn còn có khí thế bàng bạc của thiên đao. Trong đao pháp của hắn có một chữ kỳ, cũng có một chữ chính, hơn nữa còn dung hợp với thuật số của đạo môn, có được chuẩn mực như Lạc Vô Song, đao đạo cứ phải gọi là tuyệt diệu.

cho nên hắn đành phải dung hợp kiến thức mà bản thân tham ngộ được vào trong đao đạo. Thuyền bè xung quanh Dũng Giang đã ngừng đánh cá. Trên bờ sông, có ngư dân, cũng có thần thông giả đang sôi nổi đứng đó quan sát. Thế nhưng chỉ thấy đao quang trên dòng sông tung hoành hệt như ánh tà dương đang chiếu rọi lên mặt nước, lóe lên làn sóng ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng làn sóng ánh sáng ấy không hề dính sát vào mặt sông mà đột nhiên bay lên, lơ lửng khắp trời xanh. Ngoài ra, đao quang còn xuyên qua nước sông hệt như một con cá lớn, cũng hệt như một con rồng xanh. Từng vệt ánh sáng giao thoa xen kẽ lẫn nhau, xé toạc trời cao, chỉ để lại từng vệt hắc tuyến bên trong đôi mắt của bọn họ. Đôi mắt của thần thông giả Diên Khang lập tức ưa máu đen, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương do đao để lại. Bọn họ không khỏi kinh ngạc, cuống quýt ngăn cản ngư dân trên bờ sông, không có bọn họ xem nữa, tránh để ảnh hưởng đến đôi mắt của bọn họ. Trình độ của trận chiến trên sông đã đạt đến mức độ đó. Tuy rằng dao động uy lực của phái kỹ năng chiến đấu không giống như thần thông của cường giả, bởi lẽ phạm vi làn sóng uy lực của thần thông rất rộng, thế nhưng với phái kỹ năng chiến đấu lấy đao làm chủ, trong chiêu thức của bọn họ ẩn chứa tinh thần dễ dàng khiến đạo tâm và tinh thần của người đang quan sát trận chiến bị thương. Đặc biệt là Tần Mục và bốn người còn lại, bọn họ đều là đại tông sư lấy đao nhập đạo. Chiêu thức của bọn họ trông có vẻ không chấn động tới nơi này, thế nhưng mỗi một chiêu một thức đều hàm chứa đại đạo của riêng họ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tinh thần sẽ lập tức bị chấn động hệt như đao sắc cứa vào thân mình. Tu vi càng mạnh, loại cảm ứng này cũng càng mạnh, bị thương cũng càng nghiêm trọng. Đám thần thông giả đang ngăn cản ngư dân, mà Long cung phía dưới đáy Dũng Giang cũng đang di cư. Từng long thần có lớn có nhỏ bơi dưới lòng sông, con nào con nấy đều nhắm chặt mắt, bơi về phía hạ du hay thượng du theo chỉ dẫn của Long Vương Dũng Giang. Chư thiên ẩn mình giữa lòng Dũng Giang lập tức khóa chặt cửa, nhắm mắt, không xem không quan sát, không nhìn không nghe, không cảm nhận. Long Vương Dũng Giang tên là Hoạn Long Quân, cũng là đại cao thủ dưới sông nước, tu vi cao thâm. Trong lòng hắn rất đắc ý, nói, lợi hại chứ. Chúa công nhà ta trở về rồi. Bảo kiếm chỉ trở nên sắc bén khi tôi luyện, mà đao cũng như thế. Tần Mục dùng khí làm đao, khí tinh thần trong cả cơ thể được bốn cao thủ tôi luyện đến mức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Khi thần thông nhập đạo khác biệt, tâm cảnh khác biệt, chiêu thức khác biệt, đao pháp được thi triển ra cũng sẽ khác biệt. Thế nhưng sau đó, thần thông nhập đạo của năm người được sử dụng đi sử dụng lại đến cả trăm ngàn lần, song vẫn không thể làm gì được Tần Mục, cũng không thể ép Tần Mục tiến xa hơn, tham ngộ ra đạo cảnh cao thâm hơn. Ba ngày sau, trên Dũng Giang không còn bóng dáng tung hoành ngang dọc nữa, mà thay vào đó chỉ còn lại năm bóng người đứng so le với nhau trên mặt sông, không nhúc nhích, tranh đấu bằng khí tinh thần. Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ. Đao khí tinh thần bao trùm lấy mặt sông, khiến không gian vặn vẹo, ngàn vạn đường đao như bầy cá kịch liệt va chạm giữa không trung. Đao là để nuôi dưỡng tinh thần. Bọn họ đang dùng tinh thần để chiến đấu. Ở gần đó, rất nhiều sĩ tử của học cung Dũng Giang trước kia nay là Dũng Giang phái, đã chạy tới thăm dò. Thế nhưng vừa mới đến bờ sông, linh binh của bọn họ lập tức mất khống chế rồi bay lên, va chạm với đao khí trên không trung, phát ra thứ âm thanh leng keng kịch liệt. Rắc! Từng thanh linh binh vỡ vụn trên trung khiến đám sĩ tử đó há hốc mồm kinh ngạc. Mà càng tới gần Dũng Giang, tốc độ linh binh bị vỡ vụn càng nhanh. Điều kỳ lạ chính là, những đao khí đó không hề làm hại đến thân thể con người, cũng không hề khiến hoa cỏ cây cối côn trùng hay cá bị thương, hệt như thể nó chỉ nhắm vào binh khí thôi vậy. Tô trưởng giáo. Mấy vị sĩ tử của học cung nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng rậm bên bờ sông. Vừa tới mép nước, chỉ thấy mấy vị thần chỉ đang dõi mắt nhìn về phía lòng sông. Kẻ đứng đầu chính là Tô Vân Chi của học cung Dũng Giang. Điều khiến mấy sĩ tử trẻ tuổi kinh ngạc chính là, thần binh của Tô Vân Chi và đám thần chỉ Dũng Giang đều không tự chủ được mà lơ lửng trên không trung, bộc phát ra thứ thần uy ngập trời hệt như thể đang đối chọi lại với tinh thần đao đạo, truyền tới từ phía lòng sông. Mà trên thần binh của những thần chỉ này cũng hiện đầy vết đao chém. Dường như tinh thần đao đạo đã khiến nơi này hình thành nên một lạc ấn tinh thần không thể giải thích được. Loại lạc ấn này càng ngày càng mạnh, bao phủ trời cao, khiến cho linh binh hay thần binh của những người có mặt ở đây đều mất khống chế. Hơn nữa, lạc ấn này cũng càng ngày càng có chiều sâu. Bọn họ đứng bên bờ sông, có thể nhìn thấy được từng trọng thiên đao đạo đang lạc ấn trên từng tầng hư không, sâu nhất có thể đạt được tới 18 tầng hư không. Đạo cảnh như một chiếc lồng bao trùm lên tất cả, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng chấn động. Dùng tâm tham ngộ mới có thể chạm tới tinh thần của bọn họ. Tô Vân Chi nói với mấy sĩ tử, đây là cơ hội hiếm có. Nếu như các ngươi muốn có được lĩnh ngộ thâm sâu hơn trên phương diện đao đạo, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội này. Nửa năm nữa lại trôi qua, lạc ấn trong hư không càng ngày càng sâu, càng ngày càng rõ ràng, dường như nơi đây đã trở thành một thánh địa. Hễ là người học đao, học kiếm, bất kể là thần thông già trẻ tuổi hay là thần chỉ trong mọi cảnh giới của Diên Khang, thì đều tới đây để tham ngộ.

bọn ta tới tổ đình cùng với ngươi, xem thử thiên hạ đệ nhất hung đao một phen. Tần Mục hơi do dự, nhìn về phía Điền Thục, Chiết Hoa Lê và Lạc Vô Song. Trảm thần đài của tổ đình thiên hạ đệ nhất hung đao, e rằng việc giết chết cường giả đế tọa cũng chỉ như cắt rau gọt dưa. Hắn không muốn thấy đám bằng hữu tốt này vì hắn mà mạo hiểm. Nhưng mà, với hiểu biết hiện giờ của hắn về đao đạo, hắn vẫn rất khó xông vào trảm thần đài mà không chết. Hắn cũng không chắc chắn mình có thể vượt qua trảm thần đài, một chút chắc chắn cũng không có. Nếu như đao đạo của hắn có thể nâng lên đến 28 trọng thiên, 29 trọng thiên, thậm chí 30 trọng thiên, nói không chừng còn có thể vượt qua trảm thần đài. Nhưng hiện tại không được. Lạc Vô Song hờ hững nói, ta đã từng đi qua trảm thần đài của thiên đình mà không chết. Trảm thần đài của thiên đình có đao đạo tinh vi, pháp tắc nghiêm ngặt, có lẽ ta đến trảm thần đài sẽ giúp ngươi rất nhiều. Chiết Hoa Lê giãn gân cốt, cười nói, ta chưa từng tới tổ đình, đi quan sát thế sự một phen cũng tốt. Ta cũng chẳng có gan to bằng trời như ngươi, ta chỉ xem chứ không đi vào. Điền Thục cười hì hì nói, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất hung đao còn hung ác hơn đế khuyết của ta sao? Thanh đao này của ta chém đứt được sừng của thổ bá. Ta không tin một thứ trời sinh có thể tốt hơn đao đạo, mà chúng ta nhọc nhằn khổ sở lĩnh hội được. Sau trải nghiệm ngộ đạo ở Dũng Giang lần này, mỗi người bọn họ đều có thu hoạch lớn. Tinh thần của bọn họ được nuôi dưỡng đến mức không gì phá nổi. Ý chí của bọn họ được rèn luyện đến mức giống như đao của bọn họ. Tốt xấu gì ba kẻ vô danh tiểu tốt, cũng có thể ngang bằng với một vị mục thiên tôn. Đồ Tể Dửng Dưng nói, năm người chúng ta đều đã đặt chân đến điểm đỉnh cao nhất của đao đạo. Trên chúng ta không còn đỉnh cao nào nữa. Cho dù thiên hạ đệ nhất hung đao có như thế nào thì năm người chúng ta cũng phải đi một chuyến. Ngươi đã cảm thấy khó bảo vệ được chính mình, sao năm người chúng ta không cùng leo lên tòa trảm thần đài này thử xem? Điền Thục liếm môi một cái, nói, bản lĩnh của chúng ta đã lạc ấn trong hư không thứ 25. Cho dù chúng ta chết đi thì đại đạo của chúng ta cũng không bị ma diệt vì chúng ta chết. Đời này có được thành tựu như vậy là đủ rồi. Cho dù là khai hoàng thì cũng chỉ hơn chúng ta 10 trọng thiên mà thôi. Kiếm đạo 35 tầng hư không, Lạc Vô Song ngẩn người mê mẩn, lẩm bẩm nói, nếu như đao đạo không thể đạt đến 35 tầng hư không để tranh hùng, với kiếm đạo, có lẽ đây là việc khiến người ta bi thương biết bao nhiêu. Trảm thần đài của tổ đình là thời cơ để đao đạo của chúng ta tiến thêm một bước nữa. Tần Mục nhìn bọn họ, cảm nhận được sự chân thành và tình cảm tha thiết của từng người, trong lòng chỉ còn lại cảm động. Cái gọi là cầu đạo, thật ra chỉ là lo lắng cho an nguy của hắn mà thôi. Được. Tần Mục cười ha ha, năm kẻ vô danh tiểu tốt chúng ta cùng nhau đi một chuyến. Mọi người cười lớn ha ha, chẳng lẽ năm tên vô danh tiểu tốt cũng không bằng một tên khai hoàng kiếm đạo hay sao? Cùng xông vào một lần đi. Tổ đình, ánh sáng của 11 cây cầu linh năng đối thiên nối thành một vùng, hình thành một cây cầu khổng lồ hướng thẳng về phía trước. Sau khi thông qua tính toán chính xác của cao thủ đạo môn, vị trí của 11 cây cầu linh năng đối thiên mới được xác định. Vị trí của những cây cầu đối thiên này vừa vặn có thể nối thành một hàng, mà ánh sáng cũng có thể bao trùm lấy toàn bộ tổ đình vào bên trong. Ngày hôm đó, vô số thần nhân của thiên đình dồn dập hành động, số lượng chiến hạm chạy khỏi thiên đình nhiều không kể xiết. Một đầu của từng sợi dây xích vô cùng thô to buộc trên lâu thuyền, một đầu buộc lên thiên đình, nỗ lực kéo con quái vật khổng lồ này di chuyển. Mà ở trong thiên đình, phía trên từng tòa thiên cung, thần điện, mỗi nơi đều có những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, đang thôi thúc uy lực uy năng các tòa kiến trúc thiên cung và 72 thần điện, khiến thiên đình từ từ tăng tốc. Vào khoảnh khắc này, thiên hà vặn vẹo, cùng di chuyển theo thiên đình. Mà phía trên bầu trời tổ đình, từ trong cầu linh năng đối thiên đã lộ ra một góc thiên đình bát ngát, mênh mông. Từng chiếc lâu thuyền khổng lồ dốc hết hỏa lực, kéo dây xích, cố gắng kéo thiên đình vào trong tổ đình. Trong một thời gian ngắn ngủi, chỉ dựa vào uy lực của cầu đối thiên, thì cũng khó lòng có thể di chuyển quái vật khổng lồ này vào trong tổ đình. Dường như tất cả thần nhân trong thiên đình đều đã cố gắng, dù vậy, thiên đình cũng vẫn tiến lên một cách rất chậm chạp. Cảnh tượng này cực kỳ hùng tráng, vô cùng hùng vĩ. Bóng dâm của thiên đình bao phủ lên bầu trời tổ đình, lúc bóng dâm dần dần lớn lên, sao trên bầu trời tổ đình cũng không còn màu sắc, mặt trời cũng mất đi ánh sáng rực rỡ. Thậm chí cả không gian tổ đình bị đè ép, vặn vẹo, từng đợt rung chuyển dữ dội lan ra khắp nơi trong hư không. Cùng với sự xâm nhập của thiên đình vào tổ đình, linh năng từ trong từng cây cầu đối thiên bắn ra. Toàn bộ sinh linh của nguyên giới đều có thể nhìn thấy ánh sáng này vô cùng rõ ràng. Ánh sáng kia là linh năng bắn ra từ trong tổ đình, linh lực, linh khí của đối thiên xuất hiện. Ở nguyên giới, người ta có thể nhìn thấy cột sáng mà 11 luồng linh khí và linh lực hợp thành. Cột sáng dâng trào, năng lượng cuồn cuộn tập trung lại ở phía trên vị trí lúc đầu của thiên đình, dần dần hình thành ngôi sao, đại lục, biên giới thế giới. Thiên đình rời đi, từng chư thiên nguy nga cũng theo đó mà hình thành, khiến nơi mà thiên đình biến mất trở nên rực rỡ, tươi đẹp. Trong tổ đình,

Cùng lúc đó, Tần Mục lấy thiên cung đao đạo làm chủ, những thiên cung khác làm phụ, tụ khí thành đao, giữ vững đạo tâm, thi triển đao bảo vệ, mọi người đồng tâm hiệp lực liên kết khí tức, nối liền pháp lực. Chiết Hoa Lê, Đồ Tể và Lạc Vô Song lập tức cảm nhận được pháp lực tu vi của mình, liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt lại giống như có được pháp lực của đế tọa. Mà Điền Thục Thiên Vương lại cảm thấy pháp lực của mình hơi giảm xuống, nhưng cũng không giảm xuống quá nhiều, vẫn để hắn duy trì ở cảnh giới đế tọa. Bốn người thầm ngạc nhiên, rõ ràng pháp lực này không phải là pháp lực của Điền Thục Thiên Vương, mà đến từ chính Tần Mục. Không ngờ pháp lực của Tần Mục lại cao thâm đến mức này, thật là không thể tưởng tượng được. Người kích động nhất phải kể tới là Chiết Hoa Lê. Hắn vốn cho rằng pháp lực tu vi của Tần Mục không kém hắn là bao, không ngờ tới lại chênh lệch nhiều như thế, nhiều đến mức khó có thể đánh bại. Đây cũng là chuyện hiển nhiên, con đường hắn đi vẫn là con đường tu luyện bình thường của Diên Khang, cho dù bảy thần tàng cùng hợp lại thành một, luyện thành thiên hà thần tàng, nhưng Tần Mục thoát khỏi trói buộc từ lâu, chỉ có duy nhất một tòa linh thai thần tàng, trong thần tàng giấu tổ đình, huyền đô, nguyên đô, u đô, tứ cực thiên, thậm chí là chư thiên vạn giới. Đơn giản như pháp lực chất chứa trong linh thai thần tàng, cũng đã vượt qua hắn không biết bao nhiêu, Tần Mục còn có 19 tòa thiên cung. Bốn thiên môn trong thiên cung đều xây theo đại đạo của tổ đình, giao chỉ giao đài cũng như vậy, mở ra một cảnh giới cửu ngục đài mới. Ngoài ra còn có bốn loại đại đạo là Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố và Thái Cực được luyện thành bốn mạch khoáng lớn, pháp lực mạnh mẽ, có thể nói, dù là Lam Ngự Điền ở cảnh giới giống vậy cũng thua kém hắn rất nhiều, thậm chí với cả 10 thiên tôn thì lại càng cách xa. Nếu chỉ bàn về pháp lực, Tần Mục sớm đã vượt qua cường giả đế tọa thông thường. May mà tên tiểu tử này vẫn còn kém ta một chút về đao đạo. Chiết Hoa Lê cảm thấy vừa lòng. Ổn rồi. Lạc Vô Song thấp giọng nói. Đồ Tể gật đầu. Ổn rồi. Chiết Hoa Lê lộ ra nụ cười tự tin. Chắc chắn chúng ta có thể vượt qua Trảm Thần Đài. Mắt Điền Thục tỏa sáng. Có thể đấu một trận. Năm người tự mình thôi thúc pháp lực. Nâng cao đạo tâm. Đồng thanh quát lớn. Đạo cảnh. 25 trọng thiên. Năm giọng nói chồng lên nhau. Dày nặng. Có lực. Đao đạo 25 trọng thiên của từng người bắn ra. Chất chồng lên nhau, hóa thành năm lĩnh vực đao đạo kích thước to nhỏ không giống nhau, bù đắp chỗ thiếu sót của từng người, cùng bao bọc lấy lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Tần Mục bước một bước đến Trảm Thần Đài. Hắn đi lên bậc thang thứ nhất, năm người cùng lúc cảm nhận được áp lực tăng mạnh. Sức ép mà Trảm Thần Đài mang tới va chạm với đạo cảnh 25 trọng thiên của bọn họ hệt như tiến vào trong chiến trường khủng bố. Vô số thanh thần đao xung quanh tập kích, va chạm với lĩnh vực đao đạo của bọn họ. Bên ngoài 25 trọng thiên hiện ra vô số đao quang, nhưng ý chí đao đạo của đám người Tần Mục và Đồ Tể lại va chạm với sát khí của Trảm Thần Đài, đao quang dày đặc, không ngừng vang lên tiếng leng keng. Dù như thế, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song vẫn gác đao không động đậy, dùng tinh thần và ý chí của mỗi người va chạm với sát khí của Trảm Thần Đài. Tần Mục bước lên bậc thang thứ hai, áp lực lại lớn thêm một phần, năm người vẫn gác đao không động đậy. Tần Mục leo lên từng bậc thang một trọng thiên. Lúc bọn họ đi đến bậc thang thứ 9 thì sát khí của Trảm Thần Đài bắt đầu xâm nhập vào trong đạo cảnh thứ 9 trọng thiên của bọn họ, uy lực kinh người. Trảm Thần Đài có tổng cộng 25 bậc thang, đợi đến lúc Tần Mục leo lên đến bậc thang cuối cùng, sát khí của Trảm Thần Đài cũng đã đánh vào trong lĩnh vực đao đạo 25 trọng thiên của bọn họ, sát khí sát tới người. Đột nhiên năm người tự mình rút đao, bóng người đan xen, đao quang cũng đan xen, ngăn chặn hai thanh thần đao sát khí đánh tới từ trên không. Keng keng keng keng keng. Năm tiếng vang lớn liên tục truyền đến, thân thể năm người chấn động mạnh, bước chân không tự chủ di chuyển, ai nấy đều lùi về các hướng khác nhau. Đao khí do ngàn vạn sát khí hóa thành đấu đá lung tung trong cơ thể bọn họ. Uy năng sát khí của hai thanh thần đao cực mạnh, không ngờ trong nháy mắt va chạm với thần đao, lại có thể xâm nhập vào trong thân thể của bọn họ. Vô số đao quang bắn ra từ trong thân thể bọn họ, đánh chém nguyên thần, đạo tâm và nhục thân của bọn họ. Uy lực của hai thanh thần đao Trảm Thần Đài vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Soạt soạt soạt. Bước chân của Tần Mục, Đồ Tể, Điền Thục, Lạc Vô Song và Chiết Hoa Lê rối loạn mất trật tự, bên ngoài cơ thể hiện ra vô số vết thương, máu me bắn tung tóe. Phía trước Tần Mục, một giọt máu bay qua trước mắt dọc giữa mi tâm của hắn, trong giọt máu lại có ngàn vạn đao quang màu đỏ tươi bay ra giống, như một tinh thể liên tục xoay tròn phồng lên, biến đổi đa dạng. Thần thông bất dịch, Tần Mục chợt quát lên một tiếng, đột nhiên tất cả thần huyết bay ra từ trong cơ thể của bọn họ chảy ngược trở về, vết thương trên người cũng lành lại trong nháy mắt. Tần Mục quát lên, luyện hóa sát khí trong cơ thể. Hai thanh đao này vẫn chưa thành hình, có thể cướp đoạt sát khí của nó, bồi dưỡng đao đạo của chúng ta. Thân hình năm người lần lượt di chuyển, hình thành thế trận một lần nữa, từng người thôi thúc pháp lực luyện hóa sát khí trong cơ thể. Mà ở giữa bầu trời, hai đường sát khí vô cùng khổng lồ ấy bị chấn động, khẽ tán loạn.

song cũng bị vô số thanh phi đao ăn mòn va chạm leng keng ở bên trong, làm suy yếu uy năng của phong cấm. Ở cách xa ngàn dặm, Phương Tử Yên ngẩng đầu thấy bão đao đang cuốn tới, cưỡng ép trấn áp lại thương thế, bay người lên, nhưng một giây sau đã bị bão bao phủ. Trong gió bão, Phương Tử Yên lăn lông lốc, thiên cung của nàng đã thủng trăm ngàn lỗ trong nháy mắt, thân thể cũng rải rác vết thương. May mắn nàng có sức sống mạnh mẽ, cưỡng ép xông về nơi xa trong cơn gió bão, cuối cùng thoát khỏi bão táp, trên không trung lảo đảo chạy vội, trong lòng vừa sợ vừa giận, năm tên này, đúng là không muốn sống nữa. Đột nhiên, ở bên ngoài xa hơn nghìn dặm truyền đến giọng nói vô cùng to lớn, đạo cảnh mở chư thiên, hư không gửi đại đạo. Phương Tử Yên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trảm thần đài to lớn, 25 tầng hư không mở rộng, đào đạo ký thác trong 25 tầng hư không bắn ra từ trong hư không, liên kết với đao của 5 người Tần Mục. Đào đạo bên trong 25 tầng hư không điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ một thể với đao trong tay đám người Tần Mục, hóa thành một thanh trường đao, kinh diễm tuyệt thế, va chạm ầm ầm với hai thanh trường long huyết sát. Kỹ năng chiến đấu kết hợp. Phương Tử Yên vừa nghĩ đến đây, đao quang sáng rực ánh lên trong mắt nàng, đôi mắt của nàng lập tức tối đen lại, hai hàng máu đen trong mắt chảy xuống. Lúc nàng đang giật mình, bão đao cũng lập tức lao đến, cuốn nàng lên. Đao khai minh nguyệt hoàn, cầu đạo trảm thanh thiên, đãn đắc trưởng đao nhất cố, bất giáo quỷ thần nhạ nhân gian. Trong gió bão, Phương Tử Yên nghe thấy từng tiếng thét tràn trề khí phách hào hùng giống như tráng sĩ cầm đao chém giết giữa trời đất. Nàng dùng hết khả năng bảo toàn bản thân trong bão táp, rời xa nơi đây, trong lòng thấp thỏm lo âu, điên, đều là một đám điên không cần mạng. Trên trảm thần đài, đao quang va chạm hết lần này tới lần khác. Đột nhiên, Phương Tử Yên cảm nhận được một đợt dao động hết uy lực mẽ, nguyên thần lập tức xuất khiếu. Nàng mượn nguyên thần nhìn lại, chỉ thấy trảm thần đài trở nên sáng rực, đó là dị tượng mà đại đạo của trảm thần đài bị kích phát tạo thành. Trên bầu trời, hai con ác long huyết sát đan chéo cổ vươn xuống dưới. Nghiền nát 25 tầng hư không, ma diệt toàn bộ lạc ấn, năm bóng dáng trên trảm thần đài trực tiếp hóa thành hư ảo trong huyết quang. Ngay cả Mục Thiên Tôn cũng chết rồi ư. Phương Tử Yên thầm giật mình, thầm nghĩ, nếu Thiên Phi Nương Nương biết chuyện này thì chỉ sợ buồn bã không thôi, dù sao Mục Thiên Tôn cũng là minh chủ thiên minh, nếu như chết ở chỗ nàng. Nhưng nàng không biết, nếu như Tường Thiên Phi nghe được tin tức Tần Mục chết, có khi nàng vui sướng tới mức khoa tay múa chân, vừa múa vừa hát ấy chứ. Có điều ý nghĩ này của Phương Tử Yên còn chưa kịp biến mất thì đã thấy ánh sáng trên trảm thần đài di chuyển, đám người Tần Mục tự khôi phục như lúc ban đầu từ trạng thái tan biến lại. Phương Tử Yên nghẹn họng chân chối dương mắt nhìn, lúc này mới nhớ ra Tường Thiên Phi đã từng tức giận, mắng chửi tên khốn nạn nào đó, nàng tiến lên dò hỏi người đó là ai, Tường Thiên Phi nói là Mục Thiên Tôn. Lúc đó, Phương Tử Yên, không biết vì sao Tường Thiên Phi lại nói Mục Thiên Tôn là tên khốn nạn, nhưng nhìn cảnh tượng trên trảm thần đài kia, lúc này mới hiểu rõ khốn nạn là có ý gì. Phương Tử Yên không quan sát trận chiến trên trảm thần đài nữa mà vội vàng tìm đến một thần thành. Thần thành này là lãnh địa của Tường Thiên Phi, tướng quân thấy Phương Tử Yên bị thương, không khỏi giật mình, vội vàng đi tìm danh y đến chữa trị. Các vết thương khác trên người Phương Tử Yên chữa trị một chút là ổn, chỉ riêng đôi mắt là bị thương nghiêm trọng, con mắt bị hủy, đến cả thần y cũng không thể cứu chữa. Thần y nói, Phương phu nhân phải chờ một vài ngày, ta nghe nói Diên Khang có một vị danh y tinh thông đại đạo tạo hóa, có thể mời đến chữa trị cho phu nhân. Phương Tử Yên tức giận, quát lên, Diên Khang đều là phản tặc, mời bọn họ đến chữa trị cho ta, chẳng phải là khiến nương nương mất mặt hay sao? Chẳng lẽ trong thiên đình lại không tìm được một danh y tinh thông tạo hóa ư? Không tìm được. Thần y kia thẳng thắn nói, Diên Khang có thuật tạo hóa, cũng có một bộ công pháp cấp đế tọa là tạo hóa huyền công, không cấm người ngoài học. Nhưng tạo hóa huyền công của Diên Khang dựa theo thiên hà thần tàng, người của thiên đình không phế bỏ thần kiều thần tàng. Trùng tu thiên hà thì làm gì có ai có thể học được. Phương Tử Yên không khỏi nghi ngờ, thầm nghĩ, ta từng thấy nương nương thi triển tạo hóa huyền công, rõ ràng là học được từ Diên Khang, vì sao chúng ta lại không thể tu luyện tạo hóa huyền công của Diên Khang? Thần còn có một cách có thể chữa khỏi bệnh cho Phương phu nhân. Thần y kia nói, chỉ cần mang hai con mắt của người khác tới, thần có thể móc đôi mắt đã phế của phu nhân xuống, đổi sang mắt mới, chẳng qua con mắt mới không phải là con mắt của cường giả đế tọa. E rằng nương phải tu luyện lại một phen mới có thể khôi phục được thời kỳ hoàng kim, như trước. Phương Tử Yên lắc đầu nói, con mắt của ta đã trải qua thiên truy bách luyện, đổi một đôi mắt mới. Muốn luyện đến trạng thái đỉnh cao thì chỉ sợ phải hao phí thời gian mấy chục năm, tốt nhất vẫn nên mời danh y của Diên Khang tới. Thần y kia đồng ý, Phương Tử Yên lặng lặng chờ hơn 10 ngày, chỉ cảm thấy chấn động từ trảm thần đài truyền đến ngày càng mãnh liệt. Nàng thường xuyên xuất khiếu nguyên thần, quan sát trảm thần đài, chỉ thấy đao đạo và hai thanh thần đao. Huyết sát của trảm thần đài va chạm càng thêm dữ dội. Thứ Thời gian trôi qua, uy lực của đao đạo càng ngày càng mạnh, cho dù ở nơi này, nàng cũng có thể cảm nhận được đao uy rõ ràng. Diên Khang đúng là một nơi kỳ lạ, rõ ràng là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng đạo pháp thần thông lại phát triển, rõ ràng đao đạo là đại đạo hậu thiên, nhưng lại có thể chống lại huyết sát. Nàng cảm thấy khó hiểu, cho dù là tồn tại của cảnh giới đế tọa, tinh thông đại đạo tiên thiên cũng không thể kiên trì lâu như vậy ở trên Trảm Thần Đài. Chẳng hạn như nàng chính là cường giả đế tọa tinh thông đại đạo tiên thiên, nhưng tự ngẫm cũng biết nếu như leo lên Trảm Thần Đài, cùng lắm chỉ có thể kiên trì một đao, đao thứ hai thì có lẽ người chết đạo mất. Tường Thiên Phi đã từng nói bóng nói gió với nàng rằng, sát khí mà Trảm Thần Đài tích lũy quá mạnh, sắp hóa thành hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao này ra đời chính là cấp bậc chí bảo, hung binh đệ nhất thiên hạ, uy lực vượt qua Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hai thanh thần đao này trưởng thành, sợ là ngay cả thiên tôn cũng có thể chém. Mục đích của Tường Thiên Phi chính là thu phục hai thanh thần đao, dùng nó để diệt trừ kẻ địch. Tuy nói hai thanh thần đao này còn chưa trưởng thành, chỉ mới hữu hình vô chất, nhưng quả thật số người có thể kiên trì đến hiện tại dưới uy lực của thần đao, như đám người Tần Mục quá ít. Phương Tử Yên lại đợi thêm mấy ngày, đột nhiên trong lòng khẽ lộp bộp, dường như uy lực của hai thanh thần đao Trảm Thần Đài đã yếu đi rất nhiều. Nàng không biết có phải là mình gặp ảo giác hay không, lập tức xuất khiếu nguyên thần, quan sát kỹ càng. Bỗng nhiên, đao đạo 25 trọng thiên lại xuất hiện thêm một trọng thiên. Lẽ nào là đạo cảnh của đám người Mục Thiên Tôn tăng lên, thực lực tu vi mạnh hơn, tạo thành ảo giác? Phương Tử Yên cẩn thận quan sát, suy tính xem phải chăng uy lực của hai thanh thần đao Trảm Thần Đài đã suy giảm, sau đó ghi chép lại. Lại mấy ngày nữa trôi qua, nàng không khỏi rùng mình, đúng là uy lực của hai thanh thần đao kia yếu đi một chút. Đám người Mục Thiên Tôn kia đang mượn cơ hội cướp đoạt uy năng của thần đao, luyện hóa sát khí, chiếm làm của riêng. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí, thầm nghĩ, nhất định phải bẩm báo Thiên Phi nương nương, nếu không chỉ sợ thời gian để hai thanh thần đao kia trưởng thành càng lâu hơn. Không biết năm nào tháng nào mới có thể dưỡng thành. Khi nàng đang muốn khởi hành qua cầu linh năng đối thiên bẩm báo Tường Thiên Phi, đột nhiên thần y đến báo, nói, Phương phu nhân, danh y của Diên Khang được mời đến rồi. Phương Tử Yên thầm háo hức, vội nói, mời danh y vào, nhanh chóng chẩn bệnh cho ta, có thể chữa khỏi mắt cho ta thì thưởng lớn, chữa không khỏi thì chém đầu. Ta còn có chuyện quan trọng cần gặp nương nương, không thể nán lại. Lúc này, một giọng nói dịu dàng mang theo từ tính đặc thù của nam tử truyền, đến khiến lòng nàng trở nên yên tĩnh. Phương phu nhân, thế gian này không có vết thương nào mà ta không chữa được. Phu nhân cứ yên tâm, thương tật của ngươi vào tay ta chữa trị ắt sẽ khỏi. Tim Phương Tử Yên đập lỡ hai nhịp, chỉ cảm thấy giọng nói này nghe rất êm tai, lặng lẽ xuất khiếu nguyên thần, nhìn về phía danh y kia. Chỉ thấy dáng người danh y khôi ngô cao lớn, khí khái anh hùng, mặc thanh y, chẳng qua trên khuôn mặt lại đeo mặt nạ bằng đồng xanh, dưới mặt nạ là đôi mắt rung động lòng người, dường như có thể nói chuyện, hơn nữa đều là lời tâm tình mật ngọt. Vì sao danh y Diên Khang lại đeo mặt nạ, không dám dùng khuôn mặt thật gặp người? Nôn nóng không nguôi trong lòng Phương Tử Yên biến mất, nàng cười hỏi. Nam nhân đeo mặt nạ đồng xanh kia cũng không giấu giếm, nói, bẩm phu nhân, tướng mạo tại hạ xấu xí, sợ rằng dọa sợ bệnh nhân, cho nên phải dùng mặt nạ giấu giếm. Phương Tử Yên cười nói, ngươi nói láo, con mắt của ngươi trông đẹp như vậy, sao có thể xấu xí được cơ chứ? Ở trước mặt ta, ngươi không cần phải đeo mặt nạ, ta không tin kẻ đeo mặt nạ, nhất là danh y chữa bệnh cho ta. Nam nhân đeo mặt nạ đồng xanh kia do dự một chút, nói, phu nhân pháp nhãn vô song. Thật ra là vì tướng mạo tại hạ anh Tuấn, sợ gây phiền toái không cần thiết, vậy nên thường dùng mặt nạ che giấu. Hắn cười khổ nói, ta thường xuyên hành y khắp nơi, nợ tình đầy dẫy, hơi chật vật một chút. Phương Tử Yên càng thêm tò mò, nhất định muốn hắn tháo mặt nạ xuống. Nam nhân mang mặt nạ đồng xanh bất đắc dĩ đành phải tháo mặt nạ ra, nói, phu nhân, lương y như tử mẫu, vẫn xin phu nhân xem ta như một thầy thuốc. Sau khi mặt nạ được lấy xuống, nguyên thần của Phương Tử Yên có một loại cảm giác như bị điện giật, chỉ cảm thấy thế gian tươi đẹp chẳng qua chỉ có vậy, tất cả tập trung trên nam nhân trước mặt này. Phu nhân, ta vẫn nên đeo mặt nạ lên thì hơn. Nam nhân kia nói. Phương Tử Yên vội vàng ngăn hắn lại, cười nói, ngươi vừa chữa bệnh cho ta, ta vừa thưởng thức người đẹp, chẳng phải là vẹn cả đôi đường à? Ngươi tên gì? Nam nhân kia tiến lên, khuôn mặt của hai người gần như dán vào nhau. Phương Tử Yên có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của hắn mang đến xúc cảm cho bản thân, tim không khỏi đập nhanh vài nhịp. Người khác đều gọi ta là dược sư, còn tên trước kia sớm đã tiêu tán theo quá khứ của ta. Vị dược sư kia dịu dàng cười một tiếng, nói, tình trạng vết thương ở mắt của phu nhân là đạo thương. Đạo thương do đao đạo và sát khí để lại, thần y của thiên đình trị ngọn không trị gốc, mặc dù chữa khỏi tổn thương ngoài da, nhưng lại không trừ bỏ sát khí cho phu nhân, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của phu nhân. Có điều ta lại có thể trừ bỏ sát khí cho nương nương, cũng có thể chữa khỏi đạo thương trong mắt nương nương. Lời hắn dịu dàng như mật ngọt rót vào trong tim. Phương Tử Yên khẽ khàng nói, theo ngươi là được. Trên Trảm Thần Đài, đao quang như nước, đạo như vòm trời, hai con đại long huyết sát đang liều chết xung phong chiến đấu xoay quanh từng tầng vòm trời, cực kỳ lợi hại, nhưng uy thế đã không lớn bằng thời kỳ hưng thịnh. Mấy ngày nữa lại trôi qua, Trọng Thiên Đao vực thứ 27 hình thành, cái này mất cái kia sinh, hai luồng uy lực của ác long huyết sát cũng càng nhanh chóng suy kiệt. Mà lúc này, Phương Tử Yên đang chìm đắm trong sự dịu dàng của dược sư anh tuấn, không thể tự kiềm chế, hoàn toàn quên đi chuyện này. Sát khí huyết sắc của Trảm Thần Đài bị đám người Tần Mục luyện hóa, tích trữ trong cơ thể. Thực lực tu vi của bọn họ càng ngày càng mạnh, hiểu biết về cảnh giới Trảm Thần Đài cũng càng ngày càng sâu. Trình độ trên đao đạo của bọn họ cũng theo đó mà tăng lên. Đạo chất chứa trong Trảm Thần Đài không phải là đao đạo, mà là đạo sát khí trong đại đạo thiên địa, đồng thời còn ẩn chứa tôi luyện với đạo tâm. Việc luyện hóa sát khí, cưỡng đoạt uy năng của thần đao huyết sát chỉ có thể giúp tăng cường tu vi, để cho bọn họ hiểu biết sâu hơn về đại đạo trong sát khí, chứ không thể nâng cao trình độ đao đạo. Sở dĩ đao đạo của bọn họ có sự tiến bộ rất lớn là bởi vì đạo tâm của bọn họ đã được tăng cường, hơn nữa trong quá trình chống lại thần đao, sát khí đã tham ngộ ra đao pháp đao đạo của bản thân, bởi vậy cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Năm người bọn họ, ngoại trừ Tần Mục ra, mỗi người đều có thiếu sót trên phương diện rèn luyện đạo tâm. Lúc bình thường, bọn họ không thể đi vào Trảm Thần Đài, chỉ riêng cửa ải thử thách đạo tâm này thôi, bọn họ đã không thể chịu đựng sự sát phạt của Trảm Thần Đài. Tuy nhiên đạo tâm của Tần Mục lại vô cùng mạnh mẽ. Trải qua việc ngộ đạo ở Dũng Giang, tinh thần của 5 người đã luyện thành một thể, lạc ấn đao đạo vào 25 tầng hư không, lấy đạo tâm của Tần Mục làm chủ, cưỡng ép nâng cao trình độ đạo tâm của đám người đồ tể và Chiết Hoa Lê. Đám người đồ tể có thể đứng trên Trảm Thần Đài, cũng là dựa vào việc ngộ đạo ở Dũng Giang, đao đạo lạc ấn vào 25 trọng thiên. Thế nhưng nếu như Tần Mục chỉ có một mình thì cũng không thể đứng vững trên Trảm Thần Đài. Uy lực của hai thanh Trảm Thần Đao huyết sát thật sự quá mạnh, tuy rằng đạo tâm của hắn có thể chịu đựng được, nhưng nguyên thần và nhục thân thì không thể bảo toàn, đại đạo cũng sẽ bị chém bay. Nếu một mình đứng trên đài, có lẽ hắn sẽ bị chém chết hết lần này đến lần khác, không thể nào tham ngộ được. Đạo tâm của hắn tuy mạnh, nhưng trình độ đao đạo vẫn còn hơi yếu. Khi ngộ đạo ở Dũng Giang, sở dĩ hắn có thể lạc ấn đao đạo vào 25 trọng thiên, cũng là dựa vào sự hợp tác của tứ tổ đao đạo khác, không phải là công lao của một người. Chỉ khi 5 người hợp tác với nhau thì mới có thể đạt đến trình độ này, mới có khả năng chống lại Trảm Thần Đài. Mà hiện tại, việc đao đạo của bọn họ lạc ấn trong 27 tầng hư không, cũng nhờ vào sự hợp tác của 5 người, mượn uy lực của Trảm Thần Đài, tập hợp trí tuệ, nâng cao trình độ đao đạo đến 27 trọng thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 5 người bọn họ hợp tác mới có thể thôi thúc uy năng của đao đạo, 27 trọng thiên. Thế nhưng 5 kẻ vô danh tiểu tốt vẫn không bằng một mình Khai Hoàng. Khai Hoàng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà đã có thể suy diễn kiếm đạo, đến 35 trọng thiên, lạc ấn 35 tầng hư không, mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Tuy nhiên, đao đạo của bọn họ vẫn đang tiến bộ, sắp đột phá 28 trọng thiên, lạc ấn đao đạo vào bên trong 28 tầng hư không. Chẳng qua là càng về sau sẽ càng khó khăn hơn, muốn tăng cường đến 28 trọng thiên cũng không hề dễ dàng. Uy lực của hai thanh Trảm Thần Đao huyết sát của Trảm Thần Đài vẫn cực kỳ mạnh mẽ, uy hiếp lớn đến bọn họ. Đám người đồ tể vẫn đang cố gắng hết sức để chống lại hai thanh thần đao, nhưng dù vậy vẫn không ngừng bị thương. Cũng may lĩnh vực thần tàng của Tần Mục chứa đựng thần thông bất dịch, lúc nào cũng có thể cướp đoạt lại khí huyết toàn thân trước đó tại Trảm Thần Đài, để cho bọn họ phục hồi lại trạng thái đỉnh cao. Mà tại thần thành ở phía xa, dược sư đang dốc lòng điều trị thương thế cho Phương Tử Yên, loại bỏ sát khí trong cơ thể, đưa Phương Tử Yên đi tới một vài bảo địa trong tổ đình để thu thập dược liệu, chuẩn bị luyện chế linh đan diệu dược, chữa trị đôi mắt cho nàng. Có vị dược sư anh tuấn này bên người, Phương Tử Yên chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chờ đến khi bọn họ hái dược liệu xong trở về, chỉ thấy cây cầu linh năng đối thiên đang tập hợp các vũ sư, thủy thần, hà bá và long vương, đến từ các đại chư thiên và hàng ngàn thần chỉ đang điều khiển hồng thủy, giảm nhiệt độ cho cầu linh năng đối thiên. Trong khoảng thời gian này, đạo môn thiên đình đang điều chỉnh lại phương hướng lôi kéo của từng chiếc đại hạm lâu thuyền của thiên đình. Thiên đình lại di chuyển lần nữa, tốc độ tăng lên rất nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa, có lẽ thiên đình sẽ di rời hoàn toàn vào bên trong tổ đình, khi đó thiên hà cũng sẽ đổi hướng, tái hiện lại sức sống của tổ đình thời đại thái cổ. Dược sư luyện linh đan xong, đắp thuốc lên cho Phương Tử Yên, nhẹ giọng thì thầm nói, phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là có thể khỏi hẳn. Tại hạ cũng đã rời khỏi Diên Khang một thời gian rồi, đến lúc phải trở về. Phương Tử Yên lưu luyến không rời, nắm tay hắn, nói, tuy ta được triều đình phong làm phu nhân, nhưng tiên phu đã qua đời quá lâu. Nếu tiên sinh không chê,

cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thần thông đạo pháp của họ. Cộng thêm việc Trảm Thần Đài hấp thu sát khí, đối với kẻ đã từng ra vào chiến trường là điền thục và đồ tể mà nói, nó cũng giải quyết tai họa ngầm là bọn họ bị sát khí quấn thân, ảnh hưởng đến đạo tâm. Thực lực tu vi của bọn họ càng mạnh, tốc độ luyện hóa hai thanh Trảm Thần Đao sát khí càng nhanh, lợi ích đạt được cũng càng nhiều. Chỉ cần cho bọn họ thêm thời gian 3 đến 5 tháng, chắc chắn bọn họ có thể luyện hóa hoàn toàn sát khí của Trảm Thần Đài Tổ Đình, chiếm làm của riêng, thậm chí có thể nâng cao kỹ năng chiến đấu kết hợp của 5 người tới trình độ 31 trọng thiên, thậm chí là 32 trọng thiên. Đến lúc đó, 5 người hợp lực thì có lẽ có thể nắm giữ chiến lực giống như thiên tôn, ít nhất cũng có thể được gọi là tiểu thiên tôn. Đương nhiên, 5 người bọn họ hợp lực mới có thể nâng cao đạo cảnh của đao đạo tới mức độ kia, nếu như tách ra, cho dù là Tần Mục cũng không thể đạt được đạo cảnh 30 trọng thiên. Đột nhiên, Tần Mục cảm nhận được uy lực của hai thanh Trảm Thần Đao, sát khí bên trên Trảm Thần Đài đột ngột tăng lên rất nhiều. Hắn biến sắc, trầm giọng nói, rút lui. Hắn khẽ nhích người, từng tầng lĩnh vực thần tàng mở ra, cuốn theo 4 người khác phi thân rút lui. Nhưng vào lúc này, uy năng của hai thanh Trảm Thần Đao sát khí điên cuồng tăng vọt, khiến trước mặt bọn họ đỏ thẫm như máu, âm thanh chém giết vô tận truyền qua bên tai, đinh tai nhức óc, khiến lỗ tai của họ vang lên ong ong, như đi vào chiến trường hủy diệt đất trời tại thời đại Thái Cổ. Hai con ác long kia xen kẽ chém về hướng bọn họ, một trái một phải, đột ngột bổ xuống. Răng rắc. Không gian trong tổ đình chấn động kịch liệt, hai mắt của đám người Tần Mục đỏ tươi, thậm chí còn thấy ngay cả 35 tầng hư không, cũng bị hai thanh Trảm Thần Đao chém cùng một lúc. Loại uy năng này không phải uy năng, mà bản thân hai thanh Trảm Thần Đao kia có thể bắn ra, mà là kết quả của một cường giả mạnh mẽ không gì sánh được thôi thúc uy lực của nó, đến cực hạn. Uy năng của hai thanh Trảm Thần Đao quá kinh khủng, nhưng nếu không có 5 người Tần Mục hấp thu gần nửa sát khí, để hai thanh thần đao biến thành trạng thái đỉnh phong hữu hình vô chất, chỉ sợ ngay cả thiên tôn cũng khó có thể chống đỡ được uy lực uy năng của nó. Nếu như thần đao hình thành thực chất, vậy thì chỉ sợ uy lực của nó có thể giết chết cả thiên tôn. Tường Thiên Phi. Tần Mục lật bàn tay, lấy châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn ra, thần thức bộc phát hóa thành tiếng nổ vang long trời lở đất, lớn tiếng nói, ngươi cho phép bọn ta đi vào Trảm Thần Đài, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng sao? Hắn cầm châm cài tóc rồi dùng sức vung lên, bộc phát ra thứ sức mạnh của thần thông bất dịch, dáng vẻ như thể chuẩn bị liều chết. Lúc trước hắn thôi thúc thần thông bất dịch bên trong linh thai thần tàng, nhưng chỉ sử dụng một phần của thần thông bất dịch, không phải là toàn bộ uy lực của thần thông bất dịch. Nếu như thi triển toàn bộ uy lực của loại thần thông này thì có thể ngừng thời gian, không gian, tất cả vật chất biến hóa lại, thậm chí có thể đảo ngược vật chất biến hóa. Có điều như vậy thì cho dù là Tần Mục cũng có thể biến thành vật chất bất dịch, bị nhốt ở trong thần thông này. Hắn có thể cứu Lăng Thiên Tôn, nhưng muốn tự cứu mình thì chắc chắn phải sử dụng sức mạnh của Thái Thủy, đó cũng là cái giá phải trả rất lớn đối với hắn. Cùng lúc hắn đang thôi thúc thần thông bất dịch, Điền Thục Thiên Vương cũng dựng thẳng Đế Khuyết Thần Đao lên, dùng sức chém xuống, tạo thành một cánh cổng thừa thiên, quát tới Udo trước. Giờ đây tổ đình đã mở, Udo cũng đã vào bên trong tổ đình, tránh vào Udo cũng là một thượng sách. Điền Thục Thiên Vương là một trong số ít người có thể tu thành cổng thừa thiên, mở ra cụ Udo, bởi vậy mới được tôn làm Minh Đô Thiên Vương, hơn nữa là thổ bá đích thân ban cho hắn danh hiệu Minh Đô Thiên Vương này. Thân hình Tần Mục lui về sau, che chở 4 người đồ tể đi vào Udo. Đám người đồ tể vừa vào trong Udo, chỉ thấy hai đường trường long huyết sắt đột nhiên chém qua, xé toạc Udo từ trong hư không. 4 người thầm giật mình. Rõ ràng hai đường trường long huyết sắt này đã chém qua đỉnh đầu bọn họ, khiến da đầu bọn họ tê dần, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra không ngừng. Mục Nhi vẫn còn ở bên kia. Đồ tể đang vội vàng định quay trở về, chỉ thấy cổng thừa thiên đã bị hai đường trường long huyết sắt kia chém nát, chặn đường trở về của hắn. Thiên đao không cần phải lo lắng. Điền Thục Vương vội vàng ôm lấy hắn, tránh để hắn xông vào, nói, Mục Thiên Tôn là kẻ giảo hoạt đến mức nào cơ chứ? Hắn còn là minh chủ thiên minh, được lưu truyền với cái danh Thiên Tôn không thể chết, Tường Thiên Phi cũng sẽ không ra tay quá tuyệt tình với hắn quá đâu. Đồ tể còn đang dãy giụa, Lạc Vô Song cũng nói, Mục Thiên Tôn có cách để tự bảo vệ mình. Hắn ở trên thiên đình nhiều năm như vậy mà còn chưa chết, cho nên hiện tại không thể chết được. Thân phận của Điền Thục Thiên Vương có chút vấn đề, nếu như bị Tường Thiên Phi bắt được, chắc sẽ bị tế đao. Ta và Chiết Hoa Lê cũng là phản tướng của thiên đình, không thể bị Tường Thiên Phi bắt. Đồ tể không dãy dụa nữa, nhìn xung quanh, chỉ thấy một vùng tăm tối bên trong Udo, và có ma quái đang lượn lờ trong bóng đêm. Nơi này không thể sánh bằng những nơi khác, ít ra những chư thiên khác còn có âm sai đi tiếp dẫn những vong linh đã chết, mà ở đây ngay cả một tên âm sai và quỷ thuyền cũng không có. Chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào? Chiết Hoa Lê hơi buồn rầu. Điền Thục dùng sức vỗ mạnh vào ngực một cái,

Nương nương suy nghĩ về phương diện này một chút thì có thể tránh được nguy hiểm. Ánh mắt của Tường Thiên Phi sáng lên, khen ngợi, ngươi thật sự rất thông minh, có cách làm trái ngược này thì có lẽ sẽ không cần phải nhảy vào trong hố. Nếu ta mang Trảm Thần Đài tới Huyền Đô, đơn giản chỉ muốn mượn sát khí để thăng cấp thần đao, như vậy sẽ không ai chặn ta. Nếu ta cắm hai thanh thần đao vào trong nhục thân thiên công, cướp đoạt khí huyết toàn thân của hắn, vậy thì chẳng khác nào kết thù oán với Tổ Thần Vương. Phương Tử Yên nói, tuy thực lực của Tổ Thần Vương rất mạnh, nhưng trong 10 thiên tôn thì không phải là tuyệt đỉnh. Tường Thiên Phi mỉm cười nói, đúng là như vậy, cho dù Tổ Thần Vương muốn tranh giành với ta thì cũng không thể tranh nổi. Hiện tại chỉ còn một vấn đề khó chính là, những thiên tôn khác có ngăn cản ta hay không? Một Tổ Thần Vương thì không đáng lo, nhưng thêm cả những thiên tôn khác, ta lại phải suy nghĩ một hồi. Ánh mắt Phương Tử Yên lay động, nói, nương nương, những thiên tôn khác sẽ ngăn cản nương nương, hay sẽ ngăn cản Tổ Thần Vương? Tường Thiên Phi cười khúc khích nói, Tử Yên, quả nhiên ngươi rất thông minh. Chắc chắn những thiên tôn khác đề phòng Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương là nhi tử của thiên công, nếu như hắn có được sức mạnh của thiên công, chắc chắn hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất từ xưa đến giờ, trở thành cường giả thiên hạ đệ nhất, tu vi cảnh giới thiên đình chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Những người khác đề phòng hắn, chắc chắn sẽ yêu cầu lợi ích bình đẳng, như vậy chẳng khác nào cho ta cơ hội tranh thủ hành động. Nàng mỉm cười, thần đao luyện thành, người thiên tôn không đáng lo ngại, đến lúc đó, bọn họ chú ý tới ta cũng đã muộn rồi. Nàng hăng hái bừng bừng, phất ống tay áo một cái. Mục thiên tôn cho rằng hắn giúp ta đào một cái hố sâu, nhưng không ngờ ngược lại là thành toàn cho ta. Đến lúc đó, chắc chắn vẻ mặt của tên này sẽ vô cùng đặc sắc. Phương Tử Yên định nọt nói, tuy mục thiên tôn gian xảo, là lão hồ ly, nhưng mà vẫn còn kém xa nương nương. Tường Thiên Phi không khỏi đắc ý, yêu kiều cười lên. Trong lúc này, một luồng ma khí đang chạy trốn rời xa khỏi Trảm Thần Đài. Khi ma khí ngưng tụ lại, Tần Mục bước ra khỏi làn khói đen. Khói đen đi theo hắn, chen chúc chui vào trong cơ thể hắn, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn. Lòng người tham lam, Tường Thiên Phi chắc chắn sẽ không ngồi yên. Trong chiến trận ở Huyền Đô, chắc chắn nàng sẽ tranh đoạt nhục thân của thiên công với Tổ Thần Vương. Nhưng mà có lẽ Tường Thiên Phi không ngờ được rằng, kẻ để mắt tới nhục thân của thiên công không chỉ có Tổ Thần Vương, mà còn có Hồng Thiên Tôn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên đình đã gần hạ xuống tổ đình. Chỉ e rằng, chuyện hạ xuống hoàn toàn cùng lắm cũng chỉ là chuyện của hơn 10 ngày sau. Hắn thầm nghĩ, chắc chắn Hồng Thiên Tôn sẽ không để cho nhục thân thiên công xảy ra sơ suất. Hồng Thiên Tôn mới thật sự là lão hồ ly, Tường Thiên Phi chỉ cần ra tay thì khó mà trốn thoát được mưu hại của hắn. Việc diệt trừ thiên công chắc hẳn là một trận chiến ác liệt khó lòng tưởng tượng. Tần Mục cũng không biết ai trong số 10 thiên tôn sẽ tới, nhưng có lẽ Hạo Thiên Tôn sẽ không tới. Tuy thực lực hiện giờ của Hạo Thiên Tôn đã khôi phục không ít, nhưng còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao. Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất, cũng không thể xuất hiện. Còn những thiên tôn khác như Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng và Hư Thiên Tôn, ai trong số họ sẽ xuất hiện đây? Hư Thiên Tôn không thể tới được, thiên đạo của Huyền Đô kiềm chế đại đạo Udo của nàng. Trừ khi nàng có thể thống nhất thiên đạo và đại đạo Udo thì không nói. Chắc chắn nàng sẽ ở lại trấn thủ thiên đình, để phòng Khai Hoàng và ba vị đại đế cổ thần khác của tứ cực thiên đánh lén. Nghiên Thiên Phi được cổ thần thái cực ủng hộ, thực lực lớn mạnh, tới hay không cũng rất khó nói. Lang Hiên Thần Hoàng lấy được một đạo quả khô héo thời tiền sử, thực lực của hắn tiến nhanh, khả năng cao lần này cũng sẽ tới. Đây là thời cơ tốt để hắn thể hiện phong thái. Thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La chắc chắn sẽ tới. Hắn vừa mới trở thành thiên tôn, phải bắt lấy cơ hội lập uy lần này, nếu không khó mà phục chúng. Mà Hỏa Thiên Tôn chắc chắn sẽ tới. Dù sao hắn cũng ghét cay ghét đắng, căm hận cổ thần nhất. Còn Cung Thiên Tôn có đi hay không cũng hơi khó nói. Tần Mục suy tư một lát. Thổ bá không thể tới Huyền Đô, không thể liên thủ với thiên công. Hơn nữa gần như thổ bá đã biết kế hoạch của thiên công, bởi vậy chắc chắn hắn cũng sẽ không nhúng tay vào việc này. Kẻ có thể nhúng tay vào chỉ có Khai Hoàng, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn. Dựa vào sức mạnh của ba người này, nếu như cộng thêm cả tam đế cổ thần, thì có khi sẽ đủ sức để chiến đấu một trận. Chẳng qua 10 thiên tôn của thiên đình đều nắm giữ thần khí ngự thiên tôn, hạn chế tam đế cổ thần ngay từ đầu, khiến tam đế không dám rời khỏi lãnh địa của mình. Cho nên e rằng người có thể xuất chiến chỉ có Khai Hoàng, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn. Hoặc cũng có thể tạo ra một chiến trường khác, bất ngờ tập kích thiên đình. Sau đó mượn cơ hội này diệt trừ những thiên tôn khác ở trong thiên đình, ít nhất cũng phải diệt trừ được Hạo Thiên Tôn. Nhưng nếu như vậy, chắc chắn phải từ bỏ thiên công, hơn nữa nếu diệt trừ Hư Thiên Tôn, e rằng sẽ chọc giận thổ bá. Trái tim Tần Mục trùng xuống. Hắn cũng không thể chấp nhận việc bỏ thiên công để đổi lấy cái chết của Hạo Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, mất đi đồng minh là thổ bá. trận chiến ở Huyền Đô chỉ dựa vào Khai Hoàng, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn, tự bảo vệ mình thôi cũng đã khó khăn. Cho nên có thể cứu sống Thiên Công hay không thì vẫn phải xem U Thiên Tôn. Khóe mắt Tần Mục giật giật, đại đạo mà U Thiên Tôn tinh thông cũng là đại đạo U Đô, để hắn tới Huyền Đô sẽ áp chế đạo hạnh của hắn rất nhiều. Ở trong Huyền Đô, hắn sẽ đối mặt với nguy hiểm cực kỳ lớn. Đây là nguyên nhân Tần Mục đoán Hư Thiên Tôn sẽ không tới Huyền Đô, cũng là lý do U Thiên Tôn không tới Huyền Đô. Không thể để cho U Thiên Tôn mạo hiểm được. Sắc trời tổ đình dần tối, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi đến Thập Vạn Hắc Sơn, thầm nghĩ, nếu hắn tới Huyền Đô, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đột nhiên quỷ hỏa lấp lóe phía trước, một chiếc thuyền giấy lơ lửng hiện ra, trôi lững lờ ở phía trước Tần Mục. Tần Mục dừng bước, chỉ thấy một lão giả xách theo đèn bão trên thuyền, ánh đèn của đèn bão chiếu tới hắn. Lão giả kia xuống thuyền giấy, neo thuyền lại, ngồi dưới ánh đèn bên cạnh thuyền, yên lặng xếp người giấy ngựa giấy. Tần Mục bước lên phía trước, đi qua bên cạnh thuyền giấy, làm như không thấy. Mục, ngón tay của lão giả âm sai rất linh hoạt, một món hàng mã nhanh chóng thành hình trên tay hắn. Hắn thản nhiên nói, bây giờ ngươi đang thiếu người giúp đỡ sao? Điền Thục, Lạc Vô Song, Chiết Hoa Lê và Thiên Đao đều bị ta bắt rồi, thổ bá đang chiêu đãi bọn họ. Điền Thục la hét muốn rời khỏi, nói là bốn người bọn họ liên thủ cùng ngươi có thể thi triển uy lực của đao đạo, 30 trọng thiên, tuy là đánh không lại thiên tôn, nhưng mà có thể bảo vệ tính mạng. Tần Mục dừng bước ở sau thuyền, ánh mắt phức tạp, nói, ta và bọn họ luyện thành kỹ năng chiến đấu kết hợp của đao đạo, quả thật đã nắm giữ uy lực rất lớn. Tu vi thấp nhất của bọn họ là cảnh giới Trảm Thần Đài, ở trước mặt thiên tôn chẳng là cái thá gì. Cho dù là Điền Thục là cường giả đế tọa, trước mặt ta bị ánh đèn chiếu một cái cũng phải khoanh tay chịu trói. Lão giả âm sai không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người giấy đã sắp xếp xong ở trong tay, nói, ngay cả bọn họ ngươi cũng mời, vì sao không mời ta? Coi thường ta sao? Tần Mục lắc đầu nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng muốn mời ngươi, nhưng mà ngươi tu luyện đại đạo U Đô, không thi triển được bao nhiêu thực lực ở trong Huyền Đô. Ngươi mời Khai Hoàng, mời Nguyệt Thiên Tôn, mời Lãng Uyển Thần Vương. Lão giả âm sai khẽ thổi một hơi, người giấy hàng mã lập tức sống lại, nói, trong chín thiên tôn Long Hán, người ta khâm phục nhất là Ngự Đại Ca, có quan hệ tốt nhất với ta là Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng mà ngươi có biết người nào nói chuyện nhiều nhất với ta không? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Mục bên kia thuyền giấy, là ngươi. Ta quen biết Nguyệt Thiên Tôn hơn 100 vạn năm, nhưng nói chuyện với nàng tổng cộng còn không quá 10 câu, lúc nào cũng là nàng nói, ta nghe. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn lộ vẻ tươi cười, nhưng mà mỗi lần gặp ngươi, ta nói rất nhiều. Ngươi biết vì sao không? Tần Mục xoay người lại. Nguyệt Thiên Tôn là nữ nhi, đối mặt với nữ nhi ta nói không nên lời. Ngự Thiên Tôn là đại ca, trong lòng ta kính trọng hắn, chưa bao giờ nói ra. Những thiên tôn khác ta không thèm để ý. Lão già âm sai đứng dậy, chỉ có ngươi khác biệt. Ta coi ngươi là bằng hữu, là đạo hữu có thể giao phó tính mạng. Ngươi không có bất kỳ liên quan gì với Ngự Thiên Tôn, nhưng nguyện liều mạng vì hắn đắc tội với Hạo Thiên Tôn. Đắc tội với Nguyên Mẫu, đắc tội với Thiên Đế, đắc tội với Thiên Đình. Từ đó trở đi, chỉ vì một câu nói của ngươi, ta có thể chờ ngươi trăm vạn năm ở trong U Đô, chỉ vì chờ ngươi trở lại phục sinh Ngự Thiên Tôn. Mà ngươi đã làm được. Hiện tại cũng chỉ cần ngươi nói một câu, ta lập tức có thể xông pha tới Huyền Đô với ngươi. Tần Mục nhìn hắn, sau một lúc lâu, bật cười nói, đã từng có người nói với ta, U Thiên Tôn quá đơn thuần. Nếu như không phải hắn ở U Đô, không tham gia vào trận đại chiến thế giới thì có lẽ hắn không sống được đến bây giờ. U, ngươi quyết định rời khỏi U Đô thì chẳng khác nào đặt bản thân vào nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây, mỗi một lần U Thiên Tôn ra tay đều có U Đô hậu thuẫn, có tiến có lui. Giống như trận chiến giao chỉ thiên đình bảo vệ Tần Mục, U Thiên Tôn rảo bước trong U Đô. Giống như trận chiến rừng đào với Hiểu Thiên Tôn, U Thiên Tôn cũng có thể vào U Đô bất cứ lúc nào. Nhưng nếu U Thiên Tôn tới Huyền Đô, vậy thì hắn sẽ không thể né tránh đòn tấn công của kẻ thù, kịp thời quay trở về U Đô, nếu như vậy thì lại càng nguy hiểm với hắn. U Thiên Tôn bình tĩnh nhìn hắn, nói, nhưng sau khi Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất, ta đã bắt đầu can thiệp vào thế sự, trong nguyên giới cũng có lãnh địa của ta. Hắn đang nói đến việc hắn phóng thích Tà Vô Kỳ và Minh Nhai, nhờ hắn mà Tà Vô Kỳ và Minh Nhai mới có thể dừng chân ở nguyên giới. Từ đó trở đi, U Thiên Tôn bắt đầu dấn thân vào tranh đấu, không thể chỉ lo cho bản thân. Tần Mục im lặng một lúc. Biết nỗi lòng hắn, nói, thổ bá sẽ không để cho ngươi hành động, hắn sẽ không để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Lý tưởng của thổ bá là thoát khỏi thân phận thổ bá, hắn cần một người công bằng chính trực tới thay thế vị trí của hắn. Ngươi là người mà hắn chọn, cũng là thổ bá tiếp theo trong suy nghĩ của hắn. Thổ bá tiếp theo trong lòng thổ bá vốn là ngươi, sau đó là Tần Phượng Thanh, hắn vẫn luôn coi ngươi và Tần Phượng Thanh như đời thổ bá tiếp theo để bồi dưỡng. U Thiên Tôn thản nhiên nói, ta và thổ bá đã giao dịch. ta giúp hắn xử lý Udo, hắn bảo vệ thân thể của Ngự Thiên Tôn, bảo vệ hồn phách của mẫu thân của ta. Tần Mục hỏi, nếu ngươi xảy ra chuyện thì mẫu thân ngươi phải làm sao? Nàng sẽ sống rất tốt ở Udo. Tần Mục không nói thêm nữa, cất bước rời đi, giọng nói vọng lại từ xa. Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng và Lãng Uyển sẽ xuất hiện ở Huyền Đô, khi đó, ngươi sẽ gặp mặt bọn họ trước. Hắn đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một lúc, ý tứ sâu xa nói, đề phòng Lãng Uyển Thần Vương, đừng để cho nàng tiếp xúc với Cung Thiên Tôn. Nếu như Cung Thiên Tôn ở lại Thiên Đình, không tham gia vào trận chiến của Huyền Đô thì thôi, nếu như tham gia thì chắc chắn nàng sẽ tiếp xúc với Lãng Uyển Thần Vương. Nếu như Lãng Uyển tiếp với Cung Thiên Tôn, ngươi cần phải đề phòng những chuyện đột ngột phát sinh. U Thiên Tôn hơi giật mình, yên lặng khẽ gật đầu. Tần Mục rời đi, ngươi trở về đi, bảo thổ bá phóng thích đám người Điền Thục Thiên Vương, ta cần bọn họ giúp đỡ trong trận chiến Huyền Đô. U Thiên Tôn nở nụ cười, thu người giấy ngựa giấy lại, ngồi thuyền giấy rời đi. Tần Mục đợi hắn trở về Udo, dừng bước lại suy nghĩ kỹ càng một lúc, rồi lại lắc đầu. Lãng Uyển Thần Vương đã từng là thần nữ trong mơ của hắn, hoàn mỹ không tì vết, nhưng Lãng Uyển sẽ không niệm tình xưa, cũng sẽ không đón nhận tình bằng hữu. Nàng đặt lợi ích của chủng tộc lên hàng đầu, có thể đưa ra những phán đoán có lợi cho chủng tộc của mình, dưới ảnh hưởng của tình thế. Nếu như Thiên Công chết, thế lực bên phe của Tần Mục sẽ mất đi một tồn tại mạnh mẽ nhất, cân bằng sức mạnh với 10 thiên tôn sẽ bị phá vỡ. Vậy nếu nàng gặp được Cung Thiên Tôn thì rất dễ dàng bị Cung Thiên Tôn thuyết phục, đưa ra phán đoán rằng phe của Tần Mục không thể vượt qua 10 thiên tôn, từ đó sẽ gia nhập vào trận doanh của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn đã từng là một trong Tam Vương Thái Cổ, bây giờ là một trong 10 thiên tôn. Lãng Uyển Thần Vương trở thành một thành viên trong 10 thiên tôn cũng không phải là không thể. Nếu như vậy, Lãng Uyển Thần Vương có thể nhẫn tâm giết hại người thân vì lập công. Nếu bị nàng đánh lén, chỉ sợ đám người Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn cũng khó có thể tránh được một kiếp. Ngay cả tộc Tạo Vật Chủ cũng có thể sẽ ra tay với Vô Ưu Hương. Lãng Uyển Thần Vương là đối tượng mà Tần Mục đã từng ái mộ, phải đề phòng hành động của nàng, trong lòng Tần Mục cũng rất khó chịu, nhưng cũng không thể không làm vậy. Thời gian hơn một tháng đã trôi qua. Cuối cùng Thiên Đình đã hoàn toàn hạ xuống Tổ Đình, Thiên Đình mênh mông bát ngát trôi lơ lửng ở trên Tổ Đình, tản ra thần uy long trời lở đất. Thiên Hà cũng đối hướng theo Thiên Đình, quay trở lại Tổ Đình. Thời đại Thái Cổ, Thiên Hà chính là dòng sông quan trọng nhất trong Tổ Đình, bây giờ chỉ là trở lại vị trí trước đây. Chẳng qua việc Thiên Hà trở lại dẫn đến thay đổi bố cục vũ trụ, cũng gây ra ảnh hưởng rất sâu xa. Đầu tiên là nhiều chư thiên được xây dựng, ở hai bên Thiên Hà đã gặp phải rất nhiều biến cố, nguyên nhân là do tinh trần của những chư thiên này đều hoạt động dựa theo thủy triều của Thiên Hà. Thiên Hà đổi hướng, các tinh trần lập tức hỗn loạn, dẫn đến thiên tai không ngớt, dân chúng trôi giạt khắp nơi, thương vong vô số kể. Thứ hai là Thiên Hà đã từng trải qua từng chư thiên của nguyên giới, Thiên Hà đổi hướng khiến những chư thiên này cũng thay đổi quỹ đạo, bị Thiên Hà xé rách, lôi kéo. Có các chư thiên may mắn được nhiều thần chỉ, cường đại ổn định lại các tinh trần khi Thiên Hà đổi hướng, cho nên không gây thiệt hại nhiều cho dân chúng. Nhưng cũng có một số chư thiên không được may mắn như vậy, trực tiếp bị Thiên Hà xé rách, biến thành từng mảnh vụn trong vũ trụ, rất nhiều thi thể lạnh băng trôi lơ lửng ở trong tinh không. Không người nào dám buông lời lời oán giận. Thiên Hà đổi hướng khiến sông ngòi của Tổ Đình cũng trở thành một vùng biển mênh mông. Nơi này đã từng là nơi bắt đầu của Huyền Đô bay lên từ nơi này, càng ngày càng cao, hóa thành vòm trời mênh mông nhất. Sau thời đại Thái Cổ, thời mà Tạo Vật Chủ được sinh ra kết thúc, Thiên Đình nắm giữ Thiên Hà, biến vùng Thiên Hải sinh ra Huyền Đô trở thành sông ngòi, bây giờ Thiên Hải khôi phục trở nên rộng lớn mà sâu xa. Nếu như đứng trên mặt biển nhìn sâu xuống đáy, thì có thể nhìn thấy trong biển có hình ảnh phản chiếu của Huyền Đô. Nơi này là lãnh địa của Hồng Thiên Tôn. Thậm chí, sông ngòi ban đầu không được gọi là bảo địa, thế nhưng Hồng Thiên Tôn vẫn chọn nơi này. Việc Thiên Hà đổi hướng khiến nơi này trở thành Thiên Hải, lập tức khiến nơi này trở nên vô cùng màu mỡ. Sức sống tràn trề chất chứa trong Thiên Hải, và những quy tắc thiên đạo diệu kỳ bắt đầu xuất hiện, vùng sông nước nơi đây nhanh chóng trở thành một trong những thánh địa bắt mắt nhất Tổ Đình. Cách làm này của Hồng Thiên Tôn khiến những thiên tôn khác không khỏi choáng váng, bội phục sự đa mưu túc trí của hắn. Ảnh hưởng lớn nhất khi Thiên Hà đổi hướng chính là, cuối cùng Thiên Hà cũng quay trở về Huyền Đô. Thiên Hà mênh mông cuồn cuộn chảy xiết từ Tổ Đình, về phía không trung của Huyền Đô vẽ một đường cong đẹp đẽ. Thiên Hà chảy qua Huyền Đô tạo nên một vòng tròn không khép kín, sau đó chảy xuống từ Huyền Đô, rót vào nguyên giới. Thiên Hà đã mở ra con đường tới Huyền Đô, việc thảo phạt Thiên Công được đưa lên hàng đầu. Quân hầu các lộ của Thiên Đình đã sẵn sàng xuất phát, lâu thuyền chiến hạm của thủy sư Thiên Hà hùng hậu ngày đêm dương buồm đến Huyền Đô, phía sau có vô số lâu thuyền nhỏ hơn đang chở theo lương thực. Dọc đường, từng ngôi sao được thần chỉ mạnh mẽ thắp sáng, chiếu rọi cả Thiên Hà, khiến dòng sông này như một dải ngọc bích. Sở dĩ bọn họ không đi qua cầu linh năng đối thiên là vì Huyền Đô xảy ra biến cố, cầu linh năng đối thiên bị phá hủy, ngay cả thần khí ngự thiên tôn của tổ thần vương cũng bị thiên công chấn áp. Thiên đạo vô tư, đại đạo vi công. Khắp chư thiên vạn giới đều đồn đại, thiên công ngã xuống, thiên đạo vi tư. Mười thiên tôn muốn biến thiên đạo làm của riêng, từ hôm nay thiên hạ không phải là của chúng ta nữa, mà là của riêng các chư hầu tướng lĩnh. Đây là nỗi bi ai của tất cả chúng sinh. Vương hầu tướng lĩnh sinh ra đã là bề trên, dân chúng thấp cổ bé họng đời đời làm nô. Từ nay về sau, đến thờ cũng phải nộp thuế, phơi nắng cũng phải giao tiền. Những lời đồn đại kiểu này đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới một thời gian. Có người hỏi Hồng Thiên Tôn về việc này, Hồng Thiên Tôn nói, đó chỉ là tiếng kêu của kẻ bất tài, đừng để ý tới. Quả nhiên tin đồn kiểu này không gây ra được chút sóng gió nào, chẳng mấy chốc mọi thứ đã lại yên bình trở lại. Mà vào lúc này, Đồ Tể, Điền Thục, Chiết Hoa Lê và Lạc Vô Song đi tới Thập Vạn Hắc Sơn của Tổ Đình để tìm Tần Mục. Tần Mục đã sẵn sàng xuất phát, hắn nói với bốn người, trận này sống chết khó lường, ta và Chư Công cùng sống cùng chết. Đồ Tể cười rồi nói, có gì phải sợ. Trong thiên đình, 10 vị thiên tôn, Hạo, Cung, Tổ, Hồng, Hỏa, Nghiên, Tường, Lang, Hư, Thạch đang tập hợp lại với nhau, thảo luận về chuyện của Huyền Đô. Hỏa thiên tôn hỏi, thần khí ngự thiên tôn của Huyền Đô bị thiên công chấn áp, cầu linh năng đối thiên cũng bị phá hủy, Tổ thần vương biết đã xảy ra chuyện gì không? Tổ thần vương nói, dường như thiên đạo Huyền Đô cảm nhận được thiên công sắp chết, bởi vậy thiên đạo sao động, phong ấn thần khí của ta. Còn cầu linh năng đối thiên bị hủy là do mấy trăm vạn thái dương thủ nghỉ lại, trên người thiên công nhận được hiệu lệnh từ thiên đạo, tập hợp lại với nhau, hình thành một thế lực phản nghịch, tấn công cầu linh năng đối thiên, phá hủy cầu đối thiên. Thiên công trước khi chết còn muốn dãy chết. Hư thiên tôn cười giễu nói, nhưng điều đó cũng chỉ là tốn công vô ích. Hồng thiên tôn vội vàng nói, không thể coi thường. Thiên đạo sẽ không để cho thiên công chết, cho dù thiên công muốn chết cũng không chết được. Thiên công được hóa sinh từ thiên đạo, đại diện thiên đạo. Thời điểm cần thiết, ý chí của thiên đạo sẽ hoàn toàn thay thế ý chí của thiên công, thậm chí tăng cường sức mạnh thái dương thủ của Huyền Đô, khiến thực lực của bọn họ tăng mạnh. Trong Huyền Đô có mấy trăm vạn thái dương thủ, những thái dương thủ này ngày bình thường chịu trách nhiệm vận chuyển mặt trời cho các chư thiên và các đại thế giới, nếu như thiên đạo tăng cường sức mạnh lên người bọn họ, vậy thì thật sự là một thế lực không hề nhỏ. Cung Thiên Tôn nói, chẳng qua ngoại trừ thái dương thủ ra, các nơi trong Huyền Đô còn có nguyệt lượng thủ, lộ tinh quân. Nếu họ cũng được thiên đạo tăng cường, vậy thì không thể coi thường thế lực này. Hồng Thiên Tôn cười nói, Cung Thiên Tôn muốn đến Huyền Đô một chuyến sao? Cung Thiên Tôn hơi do dự, lắc đầu nói, thiên đình không thể không có người trấn thủ, ta không đi thì hơn. Hỏa Thiên Tôn dõng dạc, lớn tiếng nói, sao lại không đi? Thiên công làm nhiều điều ác, gây họa cho thiên hạ đã lâu. Không giết thiên công chính là dung túng, chính là đồng lõa. Cung Thiên Tôn cười nói, Hỏa Thiên Tôn ghét ác như thù, nguyên tắc rõ ràng, không dung túng cái ác, ta rất bái phục, nhưng mà thiên đình cũng cực kỳ quan trọng, không thể không đề phòng tần tặc tập kích. Ta ở lại đây trông nom. Hạo Thiên Tôn cười nói, cung đạo hữu một cây chẳng chống vững nhà, ta cũng trấn thủ thiên đình, đề phòng ngộ nhỡ. Hai vị thiên phi nương nương, các ngươi thấy thế nào? Tường Thiên Phi cười yêu kiều nói, nơi này có Hạo Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn thì bảo đảm không có sơ suất nào, vậy thì ta sẽ đến Huyền Đô một chuyến. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi lóe sáng, cười nói, trong tứ cực thiên còn có tam cực chữ yên, bản cung định trấn nhiếp Thanh Long Bạch Hổ và Huyền Vũ, tránh để bọn họ gây thêm chuyện. Hư Thiên Tôn nói, cũng phải đề phòng cả U Đô, ta ở lại ngăn chặn U Đô nổi loạn. Hạo Thiên Tôn vừa nhìn về phía Lang Hiên thần hoàng vội vàng nói, ta phải đến đó một chuyến, nếu như các ngươi đều không đi, nhỡ có sơ suất gì thì khó xử lý. Hồng Thiên Tôn cười nói, thực lực của thiên công ở Huyền Đô có thể nói là cường giả đại thiên đình viên mãn, không thua kém gì thiên đế, ta cũng phải đến đó một chuyến trợ trận cho tổ thần vương. Thạch Kỳ La nói, là ta tạo ra thần khí ngự thiên tôn, thiên công chấn áp thần khí, ta cũng phải chạy đến đó một chuyến, phá giải chấn áp của thiên công. Hạo Thiên Tôn cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã như vậy thì trận chiến ở Huyền Đô sẽ giao cho các ngươi, ta với Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Hư Thiên Tôn sẽ trấn thủ ở đây. Vậy thì chúc 6 vị đạo hữu thắng ngay từ trận đầu trước thời hạn. Mọi người hiểu ý cười một tiếng. Hạo Thiên Tôn vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, coi thường các thiên tôn khác, nếu như có lợi ích, hắn chắc chắn sẽ cầm đầu. Mà sau trận chiến với Thái Đế, hắn lại bị Tần Mục truy sát 60 vạn dặm, mất hết danh tiếng. Hạo Thiên Tôn của ngày nay đã trở nên khiêm tốn nhún nhường, có vẻ như thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Trận chiến Huyền Đô có 6 vị thiên tôn là Tổ, Hồng, Hỏa, Tường, Lang, Thạch, chắc chắn đối phó với một thiên công dễ như trở bàn tay. Cho dù là đám người khai hoàng, Nguyệt Thiên Tôn nhúng tay vào cũng không thay đổi được gì, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn hỏi, vậy Mục Thiên Tôn thì sao? Giao tình giữa hắn và Thiên Công rất tốt, hắn sẽ không ngồi yên. Hạo Thiên Tôn nói, Âm Thiên Tử sẽ chặn hắn lại, Hồng Đạo Huynh cứ yên tâm. Mọi người đồng loạt đứng dậy rời đi, chỉ có Cung Thiên Tôn ở lại, hỏi thăm Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn thực sự bình tĩnh muốn trấn thủ Thiên Đình với ta hay sao? Hạo Thiên Tôn không hề giấu giếm nàng, nói, ta đấu với Thái Đế một trận, thương thế chưa khỏi hẳn. Hiện nay chỉ miễn cưỡng duy trì bề ngoài, nếu như thực sự đến Huyền Đô, chỉ sợ sẽ hiện nguyên hình. Hơn nữa hiện nay ta không có thần khí Ngự Thiên Tôn, không thể cạnh tranh với bọn họ. Trái lại là Cung Thiên Tôn, tu dưỡng của ngươi thâm hậu, còn là trạng thái hưng thịnh, tại sao cũng muốn trấn thủ? Cung Thiên Tôn nói, ta không hề có ý nghĩ nào đối với thiên đạo, đi hay không, đều giống nhau. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, đột nhiên ho khan dữ dội, sau một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở. Nói, Cung Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt ung dung như trước khiến người khác khâm phục. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tranh đoạt chút gì đó cho huynh trưởng Lang Hiên của ta, dù sao ngươi cũng là mẫu thân của hắn. Đồng tử của Cung Thiên Tôn hơi co lại, cười nói, Hạo Thiên Tôn cứ nói đùa. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, hoàng thất đều là loại vô tình, cũng khó trách ngươi không chào đón vị huynh trưởng này của ta. Năm đó ta mời ngươi trở thành một trong 10 thiên tôn, trở thành người nắm quyền. Cung Thiên Tôn, cho đến nay ngươi vẫn còn nợ ta một ân tình. Cung Thiên Tôn im bặt. Hạo Thiên Tôn bật cười, nói, lợi ích của ngươi và ta sớm đã gắn liền với nhau, liên minh của ngươi và ta không thể phá vỡ. Chỉ có ta mới có thể chứa chấp tộc tạo vật chủ của ngươi. Cung, bây giờ ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, có ta ở phía sau ngươi. Cung Thiên Tôn đa tạ, đứng dậy rời đi. Hạo Thiên Tôn dương dương đắc ý, dùng đầu ngón tay gõ vào tay nắm của bảo tọa. Lúc này, sau lưng hắn xuất hiện bóng dáng một nữ tử với giọng nói đầy quyến rũ. Nàng nói khẽ, Cung Thiên Tôn có điểm yếu là tạo vật chủ, không thể thoát khỏi khống chế của ngươi, có thể lợi dụng nàng để chia rẽ Khai Hoàng và Lãng Uyển, cũng có thể lợi dụng mẫu tử thành thù để diệt trừ Lăng Hiên, cũng có thể lợi dụng nàng để đối phó Thái Đế, đối phó Thái Sơ. Nàng mới là nữ nhân có thể giúp ngươi thực sự nắm giữ tất cả quyền lực trong 10 thiên tôn. Lợi dụng được tốt, ngươi sẽ có quyền lực tối cao. Hơn nữa, thần khoáng thái tố của ta cũng là rơi vào trong tay nàng. Đa tạ cô chỉ điểm. Cô yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp cô đoạt lại thần khoáng thái tố. Hạo Thiên Tôn nở nụ cười tươi, say đắm nhìn nữ nhân có dáng vẻ giống nguyên mẫu phu nhân. Nói, cô, bây giờ ta vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, trận chiến Huyền Đô vô cùng quan trọng. Điều quan trọng không phải là làm thế nào để giết chết Thiên Công, mà là phân chia lợi ích như thế nào. Nếu ta không đi thì không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào, chỉ có thể thành toàn cho Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương bảo thủ, hắn đạt được quyền thế sẽ ép chúng ta thần phục hắn. Cho nên trận chiến Huyền Đô, người chắc chắn sẽ đi. Nữ nhân kia chính là Thái Tố, bởi vì trong lòng Hạo Thiên Tôn đang nghĩ đến nguyên mẫu phu nhân, cho nên mới thấy nàng có dáng vẻ của nguyên mẫu phu nhân, dịu dàng nói, bây giờ ngươi muốn tăng cường thực lực, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng nguyên thần của ngươi vẫn còn bị nhốt ở trong thần thông thần thức Đại La Thiên của Thái Đế. Lần này là thời cơ tốt để ngươi thoát khỏi vây khốn. Cho dù ngươi chỉ nhận được một phần pháp lực của Thiên Công, ngươi cũng có thể mượn sức mạnh để phá vỡ thần thức Đại La Thiên. Xin cô thành toàn. Hạo Thiên Tôn trầm giọng nói. Khuôn mặt thần nữ Thái Tố nở nụ cười yêu thương, tràn đầy năng lực của một mẫu thân. Nàng mỉm cười nói, cầu xin ta, ngươi cũng biết quy củ đấy. Hạo Thiên Tôn quỳ xuống, mãnh liệt dập đầu lạy nàng, hôn lên mũi chân nàng, nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thần nữ Thái Tố cười nói, ngươi cầu xin ta, đương nhiên ta sẽ đồng ý, ngươi yên tâm, ta sẽ đi cùng ngươi, mang theo chí bảo của ta, bảo đảm ngươi sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Bởi vì ngươi càng mạnh mẽ, ta càng vui vẻ. Trên thiên hà, Tần Mục, Đồ Tể và đám Điền Thục ngồi trên một chiếc thuyền tốc độ cao, trong khoang thuyền chất đầy rượu ngon. Điền Thục Thiên Vương lo lắng đến độ vò đầu bứt tai, đôi lúc muốn mở một vò rượu để uống, thì bị Đồ Tể dùng sống đao đẩy tay hắn ra. Uống tiết kiệm một chút. Lạc Vô Song lạnh lùng nói, cái tên nhát như thỏ đấy nhà ngươi, chỉ có một thuyền rượu này thôi, đợi đến lúc đối đầu với Thiên Tôn thì cho ngươi uống để tăng thêm lòng dũng cảm. Trên đường ngươi uống hết, kiểu gì lúc đối mặt với Thiên Tôn cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Điền Thục Thiên Vương cười khẩy nói, ta bị dọa đến sợ chết khiếp. Đúng vậy, ta bị dọa đến sợ chết khiếp đấy. Lạc Vô Song, lúc đối mặt với Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi sao? Lạc Vô Song nhìn thần đao của mình, thản nhiên nói, sẽ không. Từ khi ta phá thần trong tâm, cho dù là ai đứng ở trước mặt ta cũng không thể ngăn cản ta vung đao. Điền Thục hừ một tiếng, nói, sau khi uống rượu ta cũng vậy. Chiết Hoa Lê ngồi trên mạn thuyền nhìn Tần Mục, đột nhiên cười nói, Tần giáo chủ, rốt cuộc cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Ta phát hiện sau khi ngươi tới Thiên Đình, không phải là không làm nên trò trống gì, trái lại tu vi còn cao thâm hơn rất nhiều. Cảnh giới cửu ngục đài. Tần Mục suy nghĩ, nói chung là tương đương với cảnh giới ngọc kinh của các ngươi, có điều ta hơn các ngươi một cảnh giới ngũ thái. Mọi người đều không khỏi tò mò, đứng dậy, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Tần Mục giải thích, cảnh giới của ta từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là cảnh giới linh thai thần tàng. Nhưng cảnh giới linh thai thần tàng của ta lại chia thành hai loại cảnh giới, một loại là đạo cảnh, cũng tức là hệ thống đạo cảnh 36 trọng thiên. Một loại khác là cảnh giới đại tổ đình. Thật ra đạo cảnh và cảnh giới đại tổ đình là phụ thuộc lẫn nhau, cảnh giới tu vi tăng thì đạo cảnh cũng tăng. Cảnh giới đại tổ đình chia làm cảnh giới thiên cung thiên đình và cảnh giới ngũ thái. Trong đó cảnh giới thiên cung thiên đình là hệ thống thiên cung thiên đình, mà các ngươi tu luyện, chẳng qua cảnh giới thiên cung thiên đình của ta có điểm khác. Ta khai phá ra cảnh giới cửu ngục đài, nhiều hơn các ngươi một cảnh giới. Nhưng mà ta vẫn chưa tìm hiểu ra cảnh giới ngọc kinh bên trong tổ đình, phân chia như thế nào, ta còn chưa từng nhìn thấy thành ngọc kinh của tổ đình. Trong cảnh giới ngọc kinh có chứa lăng tiêu và đế tọa hay không, cũng còn chưa biết. Còn cảnh giới ngũ thái thì hiện tại ta còn đang tìm hiểu, đã sơ bộ luyện thành tứ thái, tìm hiểu ra vài loại thần thông, lĩnh ngộ ra đạo cảnh mấy trọng thiên, có thể tạo thành 5 loại cảnh giới khác nhau hay không, thì cũng còn chưa biết. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói chung thì là như vậy. Bốn người khác nghe mà nghẹn họng chân chối dương mắt nhìn, mãi mà không nói nên lời. Chiết Hoa Lê cười ha ha nói, thứ này là ngươi lĩnh ngộ được trong tổ đình à? Tần Mục cười nói, nếu tới tổ đình thì các ngươi nên trải nghiệm bốn thiên môn, giao chỉ giao đài và cửu ngục đài trong tổ đình một phen. 5 người chúng ta hợp tác có thể đạt tới 30 trọng thiên của đạo cảnh, nhưng lúc tách ra, đạo cảnh của mỗi người đều không cao, cao nhất vẫn là ta, đạo cảnh 26 trọng thiên. Nếu như các ngươi có thể trải nghiệm ở những nơi này, có lẽ đạo cảnh sẽ đuổi kịp ta. Hắn dừng lại một chút, bổ sung thêm, có lẽ sẽ kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Chiết Hoa Lê sung sướng khoa tay múa chân. Nói, nếu như lần này có thể sống sót trở về từ Huyền Đô, chắc chắn ta phải đi một chuyến. Hừ, đại cát đại lợi. Điền Thục nhổ mấy bãi nước bọt, nói không biết nghĩ, bớt nói những lời xui xẻo đi. Tần Mục nở nụ cười tự tin, nói, lần này thiên đạo đang cần tự bảo vệ mình. Chỉ cần đến Huyền Đô, thiên đạo sẽ cảm nhận được đạo tâm của chúng ta. Có thiên đạo giúp sức, có lẽ thực lực của chúng ta lại tăng thêm một bậc nữa, sẽ có thể sống sót. Cộng thêm những cường giả như Khai Hoàng, Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn giúp đỡ, chắc chắn có thể biến nguy thành. Chữ An còn chưa nói ra, ánh mắt Tần Mục nhìn thẳng về phía trước. Mọi người vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam nhân trung niên đeo kiếm bên hông, đi về phía này xuôi theo thiên hà. Không ngờ đó lại là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng tới mũi thuyền, dừng bước, đám người đồ tể vội vàng chào hỏi, Điền Thục thì trốn vào trong khoang thuyền, không dám thò đầu ra. Tần Mục vội vàng dừng thuyền lại, vươn nửa người ra. Hỏi, sao ngươi không tới Huyền Đô mà chạy đến đây? Khai Hoàng lộ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi bảo ta tới tổ đình một chuyến, nói là lĩnh hội đạo cảnh, ở tổ đình có thể giúp ta đột phá tới trung cực hư không, cho nên ta đã đến. Tần Mục tức giận nói, đến lúc này rồi, ngươi nên chuẩn bị tới Huyền Đô chứ không phải là tổ đình. Thế lúc trước ngươi đã làm gì? Điền Thục nghe vậy thì sắc mặt đen lại, trên đời này người dám nói như thế với Khai Hoàng, sợ rằng chỉ có một mình Tần Mục. Từ khi Khai Hoàng dùng kiếm đả thương vài vị thiên tôn trên hội nghị thiên minh, chỉ sợ ngay cả 10 thiên tôn cũng phải kiêng nể hắn. Khai Hoàng không để ý, nói, trước kia 10 thiên tôn đều ở trong đó, ta không có cơ hội. Bây giờ bọn họ đều chạy tới Huyền Đô, ta mới có cơ hội vào tổ đình một phen. Tần Mục đang muốn nói tiếp, Khai Hoàng lại tiếp tục nói, từ thiên hà chạy tới Huyền Đô cần một khoảng thời gian, sau khi lĩnh hội tổ đình xong, ta đi vẫn còn kịp. Các ngươi cứ đi trước. Tần Mục cắn răng, trơ mắt nhìn hắn đi về phía tổ đình. Tần Nghiệp, nhớ nhặt xác cho ta. Hắn hét to về phía bóng lưng của Khai Hoàng. Được. Khai Hoàng không mặn không nhạt nói. Tần Mục cởi giày ra, dùng sức ném đi. Khai Hoàng nghiêng đầu, giày rơi vào khoảng không rồi lại bay trở về, tự động đeo trên chân Tần Mục. Khoan đã, ngươi tới tổ đỉnh thay ta làm một việc. Tần Mục mang giày xong, thần thức chấn động truyền vào trong đầu Khai Hoàng. Hắn nói lại chuyện đó một lượt, Khai Hoàng lập tức dừng chân, nghiêng đầu nói, hơi khó. Tần Mục trầm giọng nói, có nửa phần thành công không? Có thể thử một phen. Hắn cất bước rời đi. Tần Mục hừ một tiếng, trầm giọng nói, chúng ta đánh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Điền Thục cũng thò đầu ra khỏi khoang thuyền, đánh kiểu gì? Tần Mục cắn răng, dùng đầu đánh. Điền Thục vội vàng rụt đầu lại. Bầu không khí vui sướng vừa rồi trên thuyền biến mất, mọi người đều thở hổn hển. Đồ tể uống một ngụm nước thiên hà, Mai Đao ở bên cạnh thuyền, cười nói. Một Khai Hoàng có thể nâng cao trình độ kiếm đạo lên đến 35 trọng thiên, nhưng mấy người chúng ta dùng đao, thì trình độ chỉ có thể nâng cao đến 30 trọng thiên, chẳng lẽ đao đạo không được như kiếm đạo? Chư vị, mưu sự tại nhân. Tuy nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn khó mà yên tâm. Lúc này, tiếng đàn nhỏ bé vang lên từ phía trước, tiết tấu tuyệt mỹ rung động lòng người khiến thiên hà cũng sôi trào theo tiết tấu. Tần Mục bay lên trời, nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên hà mênh mông cuồn cuộn dậy sóng như âm luật, che đậy sát khí, thần thông kỳ dị bật ra trong sóng nước theo tiếng đàn hòa làm một với nước sông, gặp thuyền thì tuôn ra khiến mặt sông thiên hà tiềm ẩn sát khí. Là tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục nhìn về nơi xa xăm, chỉ thấy đại quân thần ma thiên đình đang đẩy từng thần khí tứ đế trấn áp thiên hà, khiến tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn không thể thi triển sức mạnh. Mà ở trong đại quân thần ma thiên đình kia, đột nhiên có một thiên tôn bay lên, đánh về phía Nguyệt Thiên Tôn. Dáng người thiên tôn kia vạm vỡ, cơ bắp giống như bàn thạch, râu quai nón xồm xoàm, cực kỳ uy vũ. Đó chính là thiên tôn Thạch Kỳ La. Hai vị thiên tôn vừa đánh vừa đi trong tinh không, từ đầu đến cuối bay lên xuống xoay quanh thiên hà, kéo chậm bước chân của thần ma thiên đình. Thì ra là thế. Khai hoàng để Nguyệt Thiên Tôn kéo chậm tốc độ hành quân của thiên đình, cho hắn đủ thời gian đi lĩnh hội bốn thiên môn, giao đài giao chỉ trong tổ đình. Tần Mục giật mình. Người có thể kéo chậm được tốc độ hành quân của thiên đình chỉ có Nguyệt Thiên Tôn, thần thông không gian của nàng có thể đến có thể đi, rất khó vây bắt được nàng. Tần Mục yên lòng, chẳng mấy thuyền tốc độ cao đã đuổi kịp đại quân thần ma của thiên đình ở phía trước. Đoạn đường này, đại quân thần ma phụ trách áp giải quân nhu và lương thực, hộ tống thần binh trọng khí, trong đó gồm thần khí tứ đế là thần khí Chu Tước, thần khí Huyền Vũ, thần khí Thanh Long và thần khí Bạch Hổ, mỗi loại có hai món, chắc là lấy từ trong tay Tạo Phụ Thiên Cung. Còn những trọng khí khác như thần thành, trảm thần đài, cự ấn, trận đồ cỡ lớn, đại đỉnh, trận kỳ, đan lô và những vật khác thì mỗi thứ cũng cực kỳ khổng lồ, mỗi món thần khí cũng có thể nhét vừa một chiếc lâu thuyền khổng lồ. Quân nhu là các loại thần binh, linh dược, thậm chí còn có mấy trăm con thuyền chứa đầy nô lệ, có lẽ là cung cấp cho thần ma trên tiền tuyến hưởng dụng. Lúc này, sóng trên thiên hà cuồn cuộn, tốc độ lâu thuyền tiến lên giảm nhiều. Phía trước, hai thiên tôn truy sát lẫn nhau khiến đại quân vận chuyển quân nhu tiến lên khó khăn. Tần Mục khống chế thuyền tốc độ cao lao vùn vụt qua không trung, vừa mới vượt qua hạm đội này, chỉ thấy Thạch Kỳ La bay ngược về, nhìn thấy hắn ở trên thuyền thì không khỏi giật mình rồi dừng bước. Tần Mục chào, Thạch Kỳ La chào lại, giọng nói như sấm, Mục Thiên Tôn, ngươi tính đâm đầu vào đường chết sao? Tần Mục cười nói, ta là Minh Chủ Thiên Minh, chắc chắn việc diệt trừ thiên công cần ta đích thân tiến lên tọa trấn. Thạch Kỳ La thở dài, nói, con người ngươi cũng có điểm khiến người ta khâm phục. Trên chiến trường Huyền Đô, nếu như ngươi ngăn cản ta, ta sẽ không khoan dung. Tần Mục cười nói, phu nhân. Thạch Kỳ La chừng hắn một cái, Tần Mục đổi giọng, Thạch Thiên Tôn, mong ngươi nể tình trước kia, khoan dung một chút. Thạch Kỳ La lườm nguýt hắn một cái, nhảy chân sáo rời đi. Đám người đồ tể trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn dáng vẻ rời đi như thiếu nữ của vị thiên tôn này, mãi không nói nên lời. Tần Mục nói, vị này là nguyên mẫu phu nhân, nữ thần hủy diệt của Quy Khư, thân mẫu của Hạo Thiên Tôn. Bởi vì bị Lăng Thiên Tôn giết, cho nên ba hồn bám trên đá, lâu dần thành tinh, nhưng lại biến thành dáng vẻ của nam nhân. Đồ tể im lặng, phun một hơi chọc khí, cường tráng thật đấy. Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song và Điền Thục liên tục gật đầu. Mấy ngày này, bọn họ tiếp tục điều khiển thuyền nhỏ tiến lên, chỉ thấy phía trước tiếng đàn là thập vệ của thiên đình, ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, khí thế như hào quang. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là cảnh giới Ngọc Kinh, trong đó cũng không thiếu cường giả cảnh giới Lăng Tiêu viên mãn. Thập vệ cùng xuất hiện chứng tỏ thiên đình rất coi trọng Huyền Đô. Thập vệ thiên đình tới để đối phó với Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ. Ánh mắt Tần Mục lập lòe. Thực lực của thập vệ thiên đình vô cùng mạnh mẽ, với bọn họ mà nói, cho dù có tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn ngăn cản thì cũng chẳng uy hiếp được là bao. Thế nhưng thập vệ đang hộ tống một món bảo vật với lửa cháy bừng bừng. Món bảo vật đó chính là tổ địa đạo hỏa của Nam Cực Thiên, tức tế đàn 9 tầng đạo hỏa sinh ra Nam Đế Chu Tước. Con ngươi Tần Mục co rút, nhìn về phía trước, chỉ thấy người đang tranh đấu chém giết với Nguyệt Thiên Tôn chính là Hỏa Thiên Tôn. Trận chiến giữa Nguyệt, Hỏa hung ác hơn trận chiến với Thạch Kỳ La rất nhiều. Thạch Kỳ La không hề quyết đấu một mất một còn với Nguyệt Thiên Tôn, do đó không sử dụng toàn lực, cũng không điều động thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn, mà Hỏa Thiên Tôn thì lại khác. Hỏa Thiên Tôn gần như dùng hết thủ đoạn, thế tấn công vô cùng mãnh liệt. Ngay cả thần khí Ngự Thiên Tôn cũng được hắn điều động, hợp lực vây bắt Nguyệt Thiên Tôn cùng hắn. Đột nhiên tiếng đàn trở nên mãnh liệt, Nguyệt Thiên Tôn gảy dây đàn khiến thiên hà chấn động dữ dội, âm luật trùng diệp, tinh không dạn nứt. Sau đó, nàng biến mất không thấy nữa. Hỏa Thiên Tôn phẫn nộ giống to, trong miệng phun ra đầy dãy lửa giận, thiêu đốt xuyên thủng tầng tầng lớp lớp hư không, nhưng lại không thể đuổi kịp Nguyệt Thiên Tôn, đành phải quay ngược trở về. Tần Mục chèo thuyền nhỏ lướt qua người hắn, cả hai đều không nhìn đối phương như người dưng nước lã. Thuyền nhỏ lại đi tiếp hơn 10 ngày, trên đường gặp Lang Hiên Thần Hoàng dẫn đầu đại quân. Đại quân này là quân đội chính thống của Lang Hiên Thần Hoàng, cũng là thủ lĩnh của các tộc bán thần, nhưng cũng bị Nguyệt Thiên Tôn kéo chân. Có điều Lang Hiên Thần Hoàng lại cực kỳ thong dong, ta đánh ngươi né với Nguyệt Thiên Tôn, giao chỉ giao đài tổ đình khôi phục như lúc ban đầu. Lang Hiên Thần Hoàng chiếm được đạo quả của cường giả vũ trụ kỷ nguyên trước, cho nên bản lĩnh lại càng thêm xuất thần nhập hóa. Con ngươi Tần Mục hơi co rút lại. Lúc này, cho dù là đại đại đạo thần thức hay tiên thiên nhất khí, thì cũng đều được Lang Hiên Thần Hoàng thi triển một cách nhuần nhuyễn, thậm chí hắn cũng đã tham ngộ ra thần nguyên nhất chỉ từ đại đạo Thái Sơ. Tần Mục nhìn thấy ít nhất 4 loại thần thông Thái Sơ khác nhau được thi triển trong lúc hắn đối phó Nguyệt Thiên Tôn. Rõ ràng hắn chiếm được rất nhiều lợi ích từ trong đạo quả khô quắt kia. Thậm chí Nguyệt Thiên Tôn đối mặt với hắn còn lâm nguy hiểm, đáng sợ hơn đối mặt với Hỏa Thiên Tôn rất nhiều. Đại đạo Thái Sơ của Lang Hiên Thần Hoàng có thể dùng thần thức quấy nhiễu thần thông của nàng, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của nàng. Tần Mục đến chỗ cách đó không xa, lớn tiếng nói, Thần Hoàng, có cần ta giúp một tay hay không, cùng nhau diệt trừ Nguyệt Nghịch. Lang Hiên Thần Hoàng thầm run lên, cơ bắp sau lưng có rút, lập tức bị Nguyệt Thiên Tôn tìm được cơ hội chạy trốn, nghênh ngang rời đi. Tần Mục vội vàng tiến lên, tức giận nói, vì sao Thần Hoàng để cho nàng chạy? Lang Hiên Thần Hoàng xoay người lại, cười như không cười nói, nếu như không phải ngươi dùng đao khí khóa chặt ta, làm sao nàng có thể chạy trốn được? Mục Thiên Tôn, người giỏi lắm. Tần Mục cười ha ha, dương dương đắc ý nói, ta giỏi sao? Thần Hoàng, đạo quả kia. Lang Hiên Thần Hoàng liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi dám chuyển ra ngoài, ta sẽ khiến ngươi thấy hối hận khi sinh ra trên đời này. Bệ hạ. Lang Hiên Thần Hoàng nghe thấy tiếng bệ hạ này thì bất giác lại vui mừng hớn hở, nói, đừng khoa trương như vậy, thôi, không tính toán với ngươi. Đừng đi về phía trước, Âm Thiên Tử đang chờ ngươi ở phía trước, trẫm không muốn mất đi một gian thần. Tần Mục đa tạ, treo thuyền đi, yên lặng suy tư, xem ra chắc chắn đạo quả kia đã gia tăng sức mạnh của Lang Hiên Thần Hoàng lên, nhưng lại ảnh hưởng đến tâm tính, thậm chí là cả thần trí của hắn. Lạ thật, rõ ràng hắn tham ngộ ra đại đạo Thái Sơ ở trình độ thâm sâu hơn, chứng tỏ trình độ đạo cảnh của hắn tăng lên, theo lý mà nói, đạo tâm sẽ càng ngày càng thông suốt, vì sao lại bị một câu bệ hạ của ta ảnh hưởng? Hắn vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu. Trình độ đạo tâm tăng lên thì trí tuệ hay tư duy cũng sẽ càng cao hơn, nhưng mà dường như trí tuệ của Lang Hiên Thần Hoàng thấp xuống, đây là chuyện khiến hắn không hiểu. Mục Thiên Tôn, cuối cùng ta cũng biết tại sao ngươi có thể sống sót trên thiên đình rồi. Chiết Hoa Lê nhanh mồm nhanh miệng, cười giễu nói, ngươi đã dùng nịnh bợ nhập đạo, tu thành thiên cung nịnh bợ. Tần Mục phản bác lại, Lạc Vô Song lạnh lùng nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, Mục Thiên Tôn là người trong ngành. Hai sư đồ bọn họ cùng trả thù khiến Tần Mục sặc một phen, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Mọi người vừa nói vừa cười, nhưng không ai nhắc đến chuyện Âm Thiên Tử đang ở phía trước chờ bọn họ. Bọn họ lại lướt qua đại quân mà Tường Thiên Phi chỉ huy, cuộc chiến giữa Tường Thiên Phi và Nguyệt Thiên Tôn tuy rất đặc sắc, nhưng rõ ràng là hai người đều không dùng hết sức lực. Tường Thiên Phi cố ý nhường để Nguyệt Thiên Tôn gây rối, sau đó kệ cho nàng rời đi. Tần Mục và Tường Thiên Phi hỏi han vài câu. Lấy thân phận minh chủ thiên minh cổ vũ nàng lập chiến công lớn hơn cho thiên đình, rồi sau đó tiếp tục lên đường. Trên thuyền, mọi người lại trêu chọc Tần Mục gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, mọi người cười ầm ầm suốt đoạn đường. Ở phía trước trên thiên hà, một tòa thiên môn minh đô cao chót vót đứng thẳng, hàng trăm lâu thuyền mặt quỷ dừng trên mặt sông, xếp thành thế trận trên mặt nước. Trong đội quân dưới thiên môn minh đô, Âm Thiên Tử ngồi trên bảo tọa giữa đại điện nguy nga lộng lẫy, thưởng thức ca múa. Đồ tể liếc Điền Thục một cái, Thiên Vương muốn uống rượu à? Điền Thục vác đế khuyết thần đao lên vai, cười ha hả nói, đánh thổ bá, đánh thiên tôn, ta còn phải uống say mềm, nhưng đánh âm triều cận, uống rượu cái quái gì? Lão tử lại không phải sợ hắn. Cùng lúc đó, Khai Hoàng tới tổ đình, cất bước trèo lên trên thiên đình, không coi ai ra gì, tự ý xông vào thành Ngọc Kinh, trèo lên trên bảo điện Lăng Tiêu, kiếm quang lóe lên, chém đầu cổ thần thiên đế. Quả nhiên là giả. Khai Hoàng tung một cước đá bay thi thể trên đế tọa. Ngồi trên đế tọa, đặt Vô Ưu kiếm ngang trên đầu gối, nhắm mắt ngưng thần, điều dưỡng khí tức. Hạo Thiên Tôn, ta không tới giết ngươi, mà là nhận ủy thác của người khác đến giết Cung Thiên Tôn. Khai Hoàng không hề mở mắt, không nhanh không chậm nói, ngươi không muốn thương tích chồng chất thì có thể lui xuống. Còn nữa, các ngươi tạo ra một thiên đế khác đi, kẻ này bị ta giết rồi. Bên ngoài điện Lăng Tiêu vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, tiếng bước chân chuyển đến, dần dần đi xa. Khai Hoàng ngồi im không động đậy, vẫn nhắm hai mắt lại, không mở ra. Thương thế của Hạo Thiên Tôn vẫn chưa khỏi hẳn, cho dù có Thái Tố giúp đỡ thì hắn cũng không dám đối đầu với mình. Bây giờ trong thiên đình vẫn còn lại ba vị Thiên Tôn là Nghiên Thiên Phi, Hạo Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đã rút lui, nhưng lúc hắn trở lại chính là lúc ba vị Thiên Tôn hợp tác. Khai Hoàng thầm nói, Mục Thiên Tôn nói Nghiên Thiên Phi có cổ thần thái cực giúp đỡ, Hạo Thiên Tôn có cổ thần thái tố giúp đỡ, cho nên muốn ta nhất định phải làm Cung Thiên Tôn bị thương nặng, hắn cũng coi trọng ta thật đấy. Tay phải của hắn gác lên chuôi Vô Ưu kiếm, nhìn như không hề dùng sức, nhưng mu bàn tay lại hiện lên từng đường gân xanh. Hắn lại nghe thấy tiếng bước chân, là tiếng bước chân của một nữ tử. Ngón út của hắn cong lại nắm chặt chuôi kiếm, tiếp theo là ngón áp út, ngón giữa rồi ngón trỏ. Bên ngoài điện Lăng Tiêu, Cung Thiên Tôn cất bước đi vào trong điện. Bỗng nhiên đồng tử nàng co rút lại, ánh mắt dừng lại trên thân thể không đầu, và đầu người rơi ở một bên của Thiên Đế cổ thần. Trên đế tọa, Khai Hoàng mở mắt, ngón tay cái giữ chặt chuôi kiếm, mạnh mẽ rút kiếm, trong nháy mắt tiếng rút kiếm làm chấn động điện Lăng Tiêu. Vô Ưu kiếm vừa được rút ra, cơ thể hắn đã đến trước mặt Cung Thiên Tôn, vừa ra tay đã trực tiếp dùng kiếm đạo 35 trọng thiên. Trong nháy mắt, kiếm đạo vô thượng, kiếm vực vô thượng 35 tầng cùng bùng nổ. Trong nháy mắt trong điện Lăng Tiêu, dường như kiếm quang nhét đầy đại điện nơi mà chư thần lạy trầu Thiên Đế. Chốc lát sau, kiếm quang bàng bạc mênh mông đâm thủng điện Lăng Tiêu. Lúc này, bên trong Thiên Đình còn có vô số thần ma sinh sống ở đây. Cùng lúc đó, bọn họ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong ánh mắt ngớ ra của bọn họ, ngàn vạn kiếm quang bắn ra từ trong tòa Lăng Tiêu Bảo Điện, tượng trưng cho quyền uy tối cao của Thiên Đế. Kiếm quang kia không gì phá nổi, xuyên thủng Lăng Tiêu Bảo Điện. Kiếm quang đẹp đẽ đến kinh ngạc bắn ra từ mọi hướng chia cắt bầu trời, để lại trên bầu trời từng vết nứt không gian sâu không thể đo được. Ầm! Trong Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên tiếng nổ lớn do thần thông bộc phát khuấy động, Cung Thiên Tôn bị thương mấy chục chỗ, nhanh chóng rút lui ra ngoài điện. Mà vào lúc này, những kiếm quang bắn ra từ bên trong điện xuyên thủng bầu trời lại tiếp tục xé rách 35 tầng hư không. Bên trong những vết nứt chạy thẳng tới 35 tầng hư không, kia đều có bóng dáng mờ ảo của một vị Khai Hoàng cầm kiếm đánh tới từ trong 35 tầng hư không. Đó là lạc ấn kiếm đạo của Khai Hoàng. Hắn lạc ấn kiếm đạo của mình vào trong 35 tầng hư không. Kiếm quang vừa mới bắn ra từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện không đơn giản chỉ là đâm vào không khí, mà là khơi thông lạc ấn kiếm đạo trong 35 tầng hư không. Hàng vạn kiếm quang vừa mới bắn ra từ trong điện bay khắp xung quanh. Mà bây giờ, những kiếm quang này khơi thông lạc ấn kiếm đạo trong 35 tầng hư không, uy lực của mỗi kiếm quang càng lúc càng mạnh. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, chúng đánh về phía Cung Thiên Tôn đang vội vã rút lui từ bốn phương tám hướng. Cung Thiên Tôn thi triển tất cả sức mạnh để chống lại, nhưng vừa chỉ kịp đỡ được khoảng 100 kiếm quang đã nghe soạt, một tiếng, một thanh thần kiếm đâm xuyên từ giữa lưng ra tới trước ngực nàng. Cung Thiên Tôn hộc máu, cắn chặt răng liều mạng chống cự, nhưng lại có càng nhiều kiếm quang đâm xuyên qua nàng. Phía trước nàng, Khai Hoàng cầm Vô Ưu kiếm trong tay bước ra từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi giống như một đòn đả thương Cung Thiên Tôn chỉ là tiện tay. Lăng Tiêu Bảo Điện đã biến thành trăm ngàn lỗ thủng, tan nát không thể tả. Đạo cảnh của hắn cao thâm không gì sánh nổi, sớm đã vượt qua Thái Đế năm đó. Giai đoạn sau của Thái Đế là dựa vào sức mạnh tế tự trồng lên thần thức của hắn, xếp trồng đến Đại La Thiên Trung Cực hư không. Trên đạo cảnh, thật ra lĩnh hội của Thái Đế đã bị Khai Hoàng bỏ lại không biết bao xa từ rất lâu rồi. Hắn đứng ở nơi đó giống như đứng ở trong 35 tầng hư không, dáng vẻ khó mà đoán được. Lúc hắn di chuyển, dường như kiếm đạo trong thiên hạ cũng di chuyển theo, dường như kiếm đạo 35 tầng hư không cũng di chuyển theo. Đây chính là đỉnh cao kiếm đạo không thể leo tới, cũng không thể vượt qua mà trưởng thôn đã nói tới. Cao thủ kiếm đạo lĩnh ngộ về kiếm đạo càng cao, tham ngộ về kiếm đạo càng sâu, thì sẽ càng có thể nhìn thấy được có một bóng người đứng ở phía trước bọn họ, sừng sững, cao to, giống như trời đứng ở đó. Trong thiên hạ có rất nhiều cao thủ kiếm đạo, nhưng mà người tu luyện đến trình độ như của trưởng thôn Tô Mạc Giả lại quá ít, có thể cảm nhận được uy nghiêm tối cao của kiếm đạo Khai Hoàng lại càng ít, như lông phượng sừng lân, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là Tần Mục cũng không thể nào cảm ứng được uy thế, uy nghiêm của kiếm đạo Khai Hoàng. Những người khác lại càng không cần nói cũng biết. Nhưng chỉ cần cảm nhận được sẽ sinh ra cảm giác ngưỡng mộ như núi cao, càng yêu cầu phải phá thần trong tâm mình. Những năm này, trưởng thôn Tô Mạc Già vẫn luôn trầm lặng không xuất thế là vì muốn phá thần trong tâm mình, phá tan sự tuyệt vọng và áp bức mà kiếm đạo Khai Hoàng mang đến cho bản thân. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể phá thần trong tâm rồi đi ra khỏi đáy cốc. Cho dù là kiếm thần kiên quyết nổi bật đến kinh người năm đó, nhất thời cũng thoát ra khỏi được cái bóng của Khai Hoàng. Khai Hoàng của lúc này không chỉ mang lại cảm giác ngưỡng mộ cho các cao thủ kiếm đạo, mà còn cho tất cả mọi người, bao gồm Thiên Tôn cũng có một loại cảm giác ngưỡng mộ. Hai vạn năm sau khi thời đại Khai Hoàng kết thúc, hắn vẫn chưa diệt vong, mà thứ diệt vong lại chính là Vô Ưu Hương, toàn bộ thần ma của Vô Ưu Hương, thậm chí là đạo tâm của con cái thế hệ sau đều đã bị đánh bại, chỉ riêng đạo tâm của hắn vẫn giống như lúc trước, chưa từng bị đánh bại. Đạo hữu không hề giúp đỡ hắn, cổ vũ hắn, không hề nâng đỡ hắn, thậm chí ngay cả những người từng là chiến hữu ở Vô Ưu Hương kia cũng hiểu lầm hắn, không hiểu được ý tốt của hắn. Nhưng cho dù như thế, đạo tâm của hắn cũng chưa từng yếu đi, chưa từng dao động. Từ xưa đến nay, có được sự mạnh mẽ và kiên định tới mức này cũng chỉ có hắn mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể tìm hiểu đến đạo cảnh 35 trọng thiên. Đại đạo thần thức của Cung Thiên Tôn bùng nổ. Điểm mạnh của đại đạo thần thức là lạc ấn hư không, nhưng đại đạo thần thức của nàng lại có sở trường về ảo cảnh. Lúc này, từng tầng ảo cảnh bắn ra, tầng tầng lớp lớp không ngừng tuôn về phía Khai Hoàng. Ảo cảnh của nàng mê hoặc Tần Mục cũng dễ như trở bàn tay, nhưng đối mặt với Khai Hoàng thì lại như hoàn toàn vô dụng. Đối với tồn tại đã tạo ra một loại đại đạo lại gần như hoàn toàn nắm vững loại đại đạo đó mà nói, ảo cảnh không thể mê hoặc đạo tâm của người đó, bởi vì ảo cảnh không mê hoặc được kiếm đạo, không mê hoặc được kiếm tâm. Cung Thiên Tôn lại trúng mấy kiếm, trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, khàn giọng hỏi, Tần Nghiệm, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Khai Hoàng không trả lời, đột nhiên rút kiếm đút vào vỏ, nghiêng người đi. Vù, đột nhiên một đại uyên quy khư xuất hiện ở ngay vị trí hắn vừa đứng, cắn nuốt bầu trời và mặt đất nơi đó. Mà nơi Khai Hoàng vừa rời đi, đại uyên quy khư kia lại không thể cắn nuốt đến hắn một chút nào. Một thái cực đồ bỗng nhiên hiện lên, nhị khí âm dương như rồng như vây liên tiếp chém về phía hắn. Khai Hoàng vừa lúc lướt qua phía trước song tiễn âm dương, khiến nhị khí âm dương cắt vào khoảng không. Thái cực đồ dựng thẳng lên cắt ngang phía trước hắn, Khai Hoàng rút kiếm đâm thủng thái cực đồ, sau đó lại đâm xuyên qua lỗ thủng đó. Đột nhiên một cái chuông lớn cổ xưa ầm ầm chấn động rơi xuống từ trên trời, tiếng chuông vang lớn trùng điệp không ngừng ép xuống. Một đường kiếm khí trên đỉnh đầu Khai Hoàng phóng thẳng lên trời, càng ngày càng cao, hóa thành 35 trọng thiên, sau cùng chính là kiếm vực ngọc thanh cảnh bát ngát núi sông như đúc thành từ ngọc, chống đỡ lấy chuông lớn. Tiếng chuông chấn động, không thể phá vỡ 35 trọng thiên. Cổ thần thái cực một nam một nữ theo nghiên thiên phi xuất hiện ở trước mặt Khai Hoàng. Bàn cát thái cực dựng lên sau đầu hai người, có hề chần chừ. Khai Hoàng cầm ngược chuôi kiếm, làm lễ với hai người. Hai vị cổ thần đáp lễ, lúc ngẩng đầu đã không thấy tung tích của hắn. Vì sao hai vị không giữ hắn lại? Nghiên thiên phi không hiểu, hỏi. Giữ hắn lại, bọn ta cũng sẽ bị thương. Cổ thần thái âm nói, trên đạo cảnh, vị đạo hữu này còn vượt xa bọn ta. Chẳng qua là tư chất kém cỏi, cưỡng ép giữ hắn lại không có lợi cho bọn ta. Cổ thần Thái Dương nói, hắn là kẻ sắp thành đạo khiến người ta hâm mộ. Trong lòng Nghiên Thiên Phi chấn động mạnh. Thành đạo, từ này thường xuyên được cổ thần Thái Cực treo bên miệng, trong lời nói tràn đầy ao ước. Khai Hoàng cũng không phải là không thể đánh bại. Nếu như bọn họ thi triển hết sức lực có lẽ có thể giữ Khai Hoàng lại. Nhưng cổ thần Thái Cực lại không muốn ra tay lần nữa, chỉ dựa vào Nghiên Thiên Phi và Hạo Thiên Tôn không muốn hiện thân, nàng cũng không thể giữ Khai Hoàng lại. Nghiên Thiên Phi không hiểu lắm, không ngờ một sinh linh hậu thiên lại có thể có được sự ngưỡng mộ của cổ thần Thái Cực, một tồn tại có cùng lai lịch với Thiên Đế Thái Sơ, nói thẳng hắn sắp thành đạo. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đi nhầm đường sao? Trong lòng Nghiên Thiên Phi lẫn lộn đủ loại cảm giác. Ngự Thiên Tôn tạo nên hệ thống tu luyện thiên cung, Tần Mục và Hạo Thiên Tôn thay Ngự Thiên Tôn truyền pháp cho chúng sinh. Hệ thống tu luyện thiên cung trở thành con đường tu luyện của vô số sinh linh trăm vạn năm sau này. Dù là Nghiên Thiên Phi cũng là người cầu đạo trên con đường này. Nàng đắm chìm vào hệ thống thiên cung quá lâu rồi. Lúc Khai Hoàng rời khỏi Vô Ưu Hương đã từng nói, hắn thiết lập nên hệ thống tu luyện đạo cảnh, lúc đó người thiên tôn đều tưởng rằng hệ thống tu luyện đạo cảnh là bổ sung cho hệ thống thiên cung, mặc dù có xem trọng nhưng cũng không quá coi trọng. Mà bây giờ, cổ thần Thái Cực lại nói Khai Hoàng sắp thành đạo, thậm chí là thành đạo trước cổ thần Thái Cực. Việc này khiến lòng nàng quanh quẩn đủ loại cảm giác, có chua xót, có cay đắng, trong lúc nhất thời không thể nào thoát khỏi đả kích này. Cung Thiên Tôn loạng choạng đứng dậy, quay đầu nhìn lại, sớm đã không thấy hình bóng của Khai Hoàng. Khai Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ mà đến giết ta. Vậy thì rốt cuộc là ai bảo hắn đến ra tay với ta? Đột nhiên trong đầu nàng lại hiện ra bóng dáng của Tần Mục, trong lòng đã có nhận định. Nàng loạng choạng phóng người lên, hoảng loạn quay về thiên cung của mình, chuẩn bị lập tức bế quan để loại bỏ thương thế do kiếm đạo tạo nên. Lúc này, giọng nói của Hạo Thiên Tôn lọt vào trong tai nàng, Khai Hoàng nhận lời người khác tới giết ngươi. Chắc chắn cung đạo hữu có thể đoán ra được người này là ai chứ? Ngươi dốc sức thúc đẩy Tần Mục trở thành minh chủ của thiên minh, nhưng vị minh hữu này của ngươi lại phản bội ngươi. Cung Thiên Tôn, ngươi có thể nhận nhịn được sao? Không biết hắn đã xuất hiện ở trong thiên cung của Cung Thiên Tôn từ lúc nào, cất bước đi về phía Cung Thiên Tôn. Đối với hắn mà nói, dường như phong cấm mà Cung Thiên Tôn bày ra hoàn toàn vô dụng. Cung Thiên Tôn loáng thoáng nhìn thấy phía sau hắn có một bóng dáng đang lay động, nhưng nàng bị thương quá nặng nên nhìn không rõ. Hạo Thiên Tôn đi tới trước mặt nàng, cười như không cười nói, Cung Thiên Tôn, Thái Đế phản bội ngươi, Thái Sơ phản bội ngươi, nhi tử của ngươi, tức huynh trưởng của ta Lang Hiên Thần Hoàng cũng phản bội ngươi. Hiện tại, Mục Thiên Tôn được ngươi coi là minh hữu cũng phản bội ngươi. Ngươi có từng nghĩ tới nguyên nhân sâu xa không? Cơ thể Cung Thiên Tôn run lên, lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ coi Mục Thiên Tôn là minh hữu, ta và hắn chẳng qua chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ta và Thái Đế cũng không có tình cảm thâm sâu gì, sở dĩ ta gả cho hắn là, bởi vì quan hệ thông gia giữa nữ tân thị và cư dư thị, có lợi cho việc chèn ép những chủng tộc khác. Ta và Thái Sơ phụ thân ngươi cũng không có tình cảm, ta chỉ lợi dụng hắn để trả thù Thái Đế. Còn huynh trưởng Lang Hiên của ngươi, chẳng qua là một sản phẩm ngoài ý muốn. Ta và hắn cũng không có một chút tình cảm gì. Hạo Thiên Tôn cười nói, đây chính là nguyên nhân ngươi nhiều lần bị thương. Với tất cả mọi người, ngươi đều chỉ có quan hệ lợi dụng, không có minh hữu thật sự, người khác sao dám hết lòng đối đãi với ngươi. Cung Thiên Tôn hừ một tiếng, không nói gì. Kiếp trước, nàng làm Thái Cổ Thần Vương. Kiếp này làm Thiên Tôn, quyền cao chức trọng không cho phép nàng cúi đầu thừa nhận sai lầm. Hạo Thiên Tôn cười nói, ngươi luôn miệng nói mình không phải là tạo vật chủ, hiện nay đã không có chủng tộc. Nhưng Mục Thiên Tôn muốn khai hoàng giết ngươi, ngươi có đoán được nguyên nhân trong đó không? Cung Thiên Tôn trấn áp lại đạo thương, lạnh nhạt nói, hắn sợ ta đi gặp Lãng Uyển Thần Vương. Hạo Thiên Tôn mỉm cười hỏi, vậy ngươi có đi gặp Lãng Uyển Thần Vương hay không? Cung Thiên Tôn im lặng chốc lát, ngẩng đầu không chút do dự nói, đi. Cuộc chiến Huyền Đô lần này, chính là thời cơ tốt nhất để ta đi gặp Lãng Uyển Thần Vương. Bây giờ ta có quyền thế ngập trời, nhưng mà từ đầu tới cuối vẫn là kẻ cô độc lẻ loi trong 10 Thiên Tôn. Không có minh hữu. Do đó ta cần tạo vật chủ, cần sức mạnh của tộc tạo vật chủ, cũng cần Lãng Uyển đến giúp đỡ ta. Quan trọng nhất là bây giờ ta có khả năng cứu lấy tạo vật chủ. Càng quan trọng hơn là trong lòng ngươi vẫn xem mình là tạo vật chủ, là Cung Vân Thần Vương. Hạo Thiên Tôn dùng một câu đã vạch trần suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chưa từng quên vinh quang của tạo vật chủ, chưa từng quên ngươi là Tam Vương Thái Cổ, chưa từng từ bỏ chủng tộc của mình. Ngươi không quên được thù hận với Thái Đế, Thái Sơ. Càng không quên được mình là một tạo vật chủ. Giờ đây ngươi bị thương nặng, đã không thể đi gặp Lãng Uyển nữa. Cung Thiên Tôn khó khăn nói, ta cần một minh hữu. Sai. Hạo Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi cần một người để tận hiến, ngươi cần phải phục tùng. Trước đây, ngươi còn có chỗ để cò kè mặc cả với ta, nhưng hiện tại ngươi đã không có tư cách này nữa. Quy thuận ta, bái lạy ta sẽ chữa trị vết thương cho ngươi, để ngươi trở lại đỉnh phong, đi gặp Lãng Uyển Thần Vương. Hắn đứng trước mặt Cung Thiên Tôn. Vươn tay ra, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói, tộc tạo vật chủ, của ngươi muốn sống tiếp trong vũ trụ này thì chỉ có thể dựa vào ta. Không dựa vào ngươi được, cũng không dựa vào Lãng Uyển Thần Vương được, mà dựa vào Mục Thiên Tôn lại càng không được. Ta có thể khiến ngươi trở lại vinh quang của Thần Vương một lần nữa, để cho tạo vật chủ các ngươi tìm về vinh quang đã mất. Quỳ xuống, lạy ta, hôn mu bàn tay ta sẽ kéo ngươi ra khỏi đau khổ. Cung Thiên Tôn nhìn bàn tay mà hắn đưa ra, lại thấp thoáng thấy được bóng dáng sau lưng hắn. Nhưng vẫn nhìn không rõ dáng vẻ của bóng dáng kia. Ánh mắt nàng tối lại. Trên thiên hà, bên trong thuyền nhỏ, Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê và Điền Thục cười lớn ha hà. Hành vi phóng túng, ai nấy đều nâng một vò rượu, cười đến mức con người sắp lồi cả ra ngoài. Âm Thiên Tử. Điền Thục cười đến mức trong mắt và mũi bắn ra rượu, thở hồng hộc nói. Tên này xây dựng Minh Đô, nơi nào bên trong Minh Đô cũng có tượng của Thổ Bá, còn có mặt của Thổ Bá được hắn tạc thành tô tem, vẽ khắp mọi nơi. Tần Mục cười đến không thở nổi. Mỗi lần hắn gặp Đế Dịch Nguyệt đều cong đuôi mà chạy, vẫn luôn miệng nói là không sợ nàng. Bắt đầu từ giai đoạn đầu Long Hán, hắn đã là tiểu bạch kiểm. Thiên môn minh đồ của hắn là Đế Dịch Nguyệt giúp hắn hoàn thành. Kẻ này liếm mặt, lấy lòng, nịnh bợ Đế Dịch Nguyệt, vào đêm tân hôn lại mưu hại Đế Dịch Nguyệt, đâm sau lưng nàng. Nghe nói hắn còn ỉ vào khuôn mặt ưa nhìn mưu hại Thiên Âm nương nương. Đồ Tể cười đến không thở nổi, giọng nói như sấm nói, có người còn nói hắn là trai bao trong cung của nương nương. Không phải là Hạo Thiên Tôn Hạo nương nương chứ? Mũi của Chiết Hoa Lê phun ra hai dòng rượu, cười té. Đồ Tể, ngươi chưa được nhìn thấy dáng vẻ hại người của tên Thiên Âm tử này đâu. Ngươi xem, mặt của hắn đã trắng rồi còn đang giả vờ như xem ca múa đấy. Chiếc thuyền nhỏ đến gần Thiên Môn Minh Đô, giọng cười của bốn người càng lớn, càng không khỏi nhìn chăm chú về hướng Âm Thiên Tử bên đó. Lạc Vô Song già rồi, không quen với kiểu này nên không tham gia vào trong đó. Âm Thiên Tử nâng tay chống cằm, nghiêng người nhìn ca múa trước thiên môn, bên tai truyền đến tiếng cười vang của mấy người Tần Mục, nói toàn chuyện đáng xấu hổ của hắn, chuyện thật chuyện giả, đủ loại chuyện buồn nôn đều chất chồng lên đầu hắn. Ngươi không thấy được cảnh lúc ở Minh Đô ta chém rớt đầu hắn. Điền Thục cười nói, ở dưới thiên môn Minh Đô, ta chặt rớt đầu hắn cũng chỉ cần một đao này. Tên này bản lĩnh thấp, không dựa vào Hạo nương nương thì sao có thể sống đến bây giờ. Bụp, nụ cười trên mặt Âm Thiên Tử cứng đờ, một bàn tay khác siết tay vịn của bảo tọa đến vỡ vụn. Thôi không nói nữa, tốt xấu gì ở trước mặt đại quân Minh Đô của hắn, cũng trở lại cho hắn chút thể diện. Tần Mục cười chảy nước mắt, thở hồng hộc nói, ngươi không thấy được tình cảnh lúc hắn ở trong vùng đất Thái Hư, gặp được ca ca của ta, việc ấy mới gọi là mất mặt. Ta giết nhi tử hắn, giết thê tử của hắn, ta còn đánh hắn đến mức sợ tè ra quần ngay ở trước mặt bốn thiên sư, bốn thiên vương của thiên đình. Câm miệng, Âm Thiên Tử không kiềm chế được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói đanh thép. Hắn lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, nể mặt ngươi hả? Thật không dám giấu, ta phụng mệnh Hạo Thiên Tôn đến ngăn ngươi tới Huyền Đô. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, hôm nay nơi này sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiết Hoa Lê cười khanh khách nói, Hạo Thiên Tôn, là Hạo Nương Nương chứ? Trên thuyền nhỏ, bốn người cười phá lên, cười đến té xuống. Dù là Lạc Vô Song nghiêm túc cẩn thận cũng nhịn không được mà lộ ra chút ý cười. Các ngươi làm càn. Âm Thiên Tử cũng không kiềm chế được nữa, bay cao lên trời, y phục phần phật, vạt áo đỏ thẫm tung bay. Bốn thiên cung và thiên môn Minh Đô tráng lệ nguy nga lơ lửng sau lưng, trong cổng cũng hiện ra bốn tòa thiên cung, tổng cộng có 8 tòa thiên cung nghiền ép về phía 5 người trên thuyền nhỏ. Hắn lạnh lùng nói, hôm nay ta tiễn 5 tên khốn nạn các ngươi về trời. Ngay trước mặt đại quân Bắc Thiên Minh Đô, hắn lao vút lên rồi nghiền ép, muốn tạo dựng uy tín, uy nghiêm của bản thân trước mặt đội quân của mình. Hắn không hề dựa vào sức mạnh của người khác để leo lên vị trí hắc đế của Minh Đô, mà là dựa vào bản lãnh thật sự của mình. Tuy rằng trong thiên đình, hắn không phải là thiên tôn, nhưng cũng là tiểu thiên tôn với 8 tòa thiên cung. Uy thế của Âm Thiên Tử cuồn cuộn ngất trời, còn chưa đến thuyền nhỏ. Đột nhiên vẻ mặt của 5 người trên thuyền nhỏ nghiêm chỉnh lại, trở nên vô cùng nghiêm túc. Bóng dáng của 5 người đan xen, chỉ trong nháy mắt, đao đạo bật mở 30 tầng hư không. Soạt, một thanh thần đao bay lên chém xuống, Âm Thiên Tử bị chém đứt đầu, đứt người, thiên cung sau người nứt ra, thiên môn Minh Đồ cũng ầm ầm bị chém thành hai nửa. Biểu cảm trên khuôn mặt Âm Thiên Tử chưa hết cứng lại, dường như không ngờ tới thực lực của 5 người này sau khi hợp lại kinh khủng như vậy, hắn thực sự không ngờ tới. Mặc dù Tần Mục nói đã đánh hắn sợ đến tè ra quần ngay, trước mặt bốn thiên sư thiên vương của thiên đình, nhưng trên thực tế người bị đánh cho sợ đến tè ra quần lại chính là Tần Mục. Nếu không phải Tần Mục, khiến cho Bạch Ngọc Quỳnh phải ra tay thì thật sự có khả năng đã bị Âm Thiên Tử tiêu diệt. Nhưng mà trước khác nay khác, thực lực hiện giờ của Tần Mục đã nghiêng trời lệch đất hơn lúc đó. Luyện thành đạo cảnh 26 trọng thiên, tu vi cảnh giới cũng đến cửu ngục đài, có thể lay chuyển đế hậu, nương nương mà không thua trong trận chiến ở tinh vực thái cực tổ đình, xông vào trảm thần đài tổ đình mà không chết. Hắn và đám người đồ tể hợp lại nâng cao đạo cảnh lên tới 30 trọng thiên, đại đạo lạc ấn vào 30 tầng hư không. Tần Mục đã tu luyện đến bước này, lòng tràn đầy tự tin, thậm chí cho rằng 5 người bọn họ hợp lực có thể lay chuyển 1-2 chiêu với thiên tôn, mà không bị tiêu diệt, đó là lý do tại sao nhất quyết muốn đến Huyền Đô. Bởi vì bản thân Âm Thiên Tử chỉ có 4 tòa thiên cung, dựa vào tác dụng của thiên môn Minh Đô mới có 8 tòa thiên cung, đối mặt với 5 người hung hãn như vậy thì một đao chém đứt đầu là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, thứ mạnh mẽ nhất của Âm Thiên Tử không phải là pháp lực, cũng không phải là cảnh giới, mà là đại đạo luân hồi, thần thông luân hồi của hắn. Mặc dù hắn bị một đao chém làm đôi, ngay cả tiểu thiên đình được 8 tòa thiên cung tạo thành cũng bị bổ đôi, nhưng thiên môn Minh Đô sau lưng hắn lại phát ra sức mạnh kỳ dị, cưỡng ép cánh cổng nứt ra phải khép lại. Khi thi thể của hắn xuyên qua thiên môn Minh Đô, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Dưới thiên môn Minh Đô, Minh Hải đột nhiên hiện lên, nước biển rào rạt cuồn cuộn, toàn bộ nước biển là do linh hồn hắc gia tạo thành, đen kịt. Minh Hải sóng lớn trào dâng, vỗ lên thiên môn. Mà trong tích tắc khi thi thể của Âm Thiên Tử xuyên qua thiên môn, thân hình hắn biến mất không thấy đâu nữa. Từ sau cánh cổng, một vị bán thần có huyết thống huyền vũ bay ra, đầu rồng, lưng rùa, thân người đứng ở trên mặt biển. Ngay từ năm đó, lúc đám người thánh nhân tiểu phu đã nghĩ cách cứu viện đế dịch nguyệt, thiên âm nương nương, điền thục, diêm vương và một nhóm cao thủ bao vây tấn công Âm Thiên Tử, trăm trận vất vả, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể bắt được Âm Thiên Tử. Lúc đó, bọn họ đánh chết Âm Thiên Tử mấy lần, phá hủy thân thể mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối Âm Thiên Tử có thể dựa vào thiên môn Minh Đô để khôi phục hoàn chỉnh. Hắn xuyên qua thiên môn Minh Đô tương đương với một lần chuyển thế, không những nam nữ đều có thể tùy ý biến hóa, thậm chí ngay cả các giống loài cũng có thể biến hóa. Đây là tác dụng của đại đạo luân hồi. Trong lòng Âm Thiên Tử vừa sợ vừa tức, vừa ngẩng đầu lại đón nhận một vệt đao quang từ trên trời giáng xuống. Vệt đao quang đó bổ đôi thiên môn Minh Đô vừa khép lại với nhau, chém từ trên đỉnh đầu của thân thể mới của hắn xuống dưới. Mục Thiên Tôn, chết tiệt. Hắn còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị một đao chém thành hai khúc. Hắn mượn thiên môn minh đồ để luân hồi sống lại, còn chưa đứng vững đã bị Tần Mục và đám người đồ tể hợp sức giết chết. Thiên môn minh đồ ầm ầm chấn động, chìm vào trong minh hải cùng thi thể của Huyền Vũ Âm Thiên Tử. Minh hải đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở phía sau doanh trại quân đội Bắc Thiên Minh Đô. Thiên môn minh đồ lần nữa từ từ bay lên, Âm Thiên Tử hồi sinh từ cổng sau. Thuyền nhỏ mạnh mẽ lao tới, xông vào doanh trại quân đội của Bắc Thiên Minh Đô, đâm xuyên qua từng chiếc lâu thuyền đại hạm, tiến thẳng đến Thiên môn minh đô. Thanh sử chiếu đan tâm. Trên thuyền, đám người Tần Mục quát lớn, cùng nhau thôi thúc đao đạo 30 trọng thiên bổ một đao xuống. Dường như thứ bay ra không phải là đao quang, mà là vô số văn chương tuyệt đẹp, chữ viết như rồng bay phượng múa, từng trang sách rung động đến tâm can. Thế nhưng đạo âm mà đao đạo bắn ra không thần thánh, không trang nghiêm, không huyền diệu như đại đạo tiên thiên. Đạo âm của đao đạo bắn ra giống như mở ra một cuốn lịch sử nhân loại, từng nhân vật chói lọi vĩ đại, hùng tráng và mạnh mẽ đứng lên từ từng trang sử sách. Bọn họ hào quang vạn trượng, có người lấy bút làm đao, trách thiên đạo bất công, trách hỏi quân chủ bất lực, chất vấn tội ác của chư thần. Có người tự mình trải nghiệm, núi chắn đường thì rời núi, nước lũ tới thì mở kênh đào, sông lớn chắn ngang đường thì bắc cầu vượt qua, chư thần hàng kiếp thì chu thần. Thanh sử chiếu đan tâm, phụ trọng chỉ lệ hành. Minh Hải, Thiên môn Minh Đô và Âm Thiên Tử vừa mới xuất hiện đã thấy bức tranh giống như sử sách bày ra, đao quang chu thần chu tâm, Minh Hải bốc hơi từng vùng lớn, đánh nát tan Thiên môn Minh Đô. Âm Thiên Tử phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, biến mất không dấu vết cùng với Minh Hải còn sót lại. Lúc này, thuyền nhỏ phi nhanh, xông qua trận doanh của Bắc Thiên Minh Đô, xuất hiện phía sau trận doanh. Phía mũi thuyền, 5 người siết chặt chuôi đao, nhìn xung quanh nhưng nhìn thấy một vùng Minh Hải cuối cùng biến mất. Quay đầu, ở phía sau, Tần Mục nặng nề nhấc chân, cả chiếc thuyền tốc độ cao lướt ngang trên mặt sông Thiên Hà, chỉ thấy bọn họ xuyên qua trận doanh Bắc Thiên Minh Đô. Lúc này, những thần ma Minh Đô trong trận doanh nhao nhao xoay người, mà Minh Hải đã đi tới sau đại quân Minh Đô. Tòa Thiên môn Minh Đô đổ nát lại dựng thẳng lên từ trong Minh Hải lần nữa. Lần luân hồi này, Âm Thiên Tử hóa thành một nữ tử mặc hồng bào, áo bào phất lên, thân hình hắn tung bay ở phía trước Thiên môn Minh Đô. Hắn nghiêm nghị nói: "Tần Mục, Điền Thục, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song, xin hãy thu đao, nhận của ta một lạy." Nữ tử Âm Thiên Tử khom người lại một lạy, đám người đồ tể đang muốn thôi thúc đao đạo thần thông lần nữa, đột nhiên sắc mặt Tần Mục thay đổi, tung áo bào bảo vệ 4 người, hai tay chắp lại, đẩy về phía trước một cái, cũng khom người lại một lạy. "Âm Chiêu Cận, ngươi cũng nhận của ta một lạy." Phía sau lưng hắn hiện ra một tòa huyền môn thiên địa, kế trời gần đất, thiên đạo huyền đô bên trên, u đô bên dưới. Đây chính là trọng thiên thần thông nhập đạo thứ 2 của hắn. Trong nháy mắt Tần Mục khom người bái lạy, trọng thiên thứ 26 của thần thông nhập đạo, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du cũng bái lạy cùng lúc. Hai người, cách hàng vạn thần ma Bắc Thiên Minh Đô, bái lạy lẫn nhau. Dưới một lạy này của Âm Thiên Tử, chỉ thấy nguyên thần của từng vị thần ma trong đại trận tráng lệ, trên từng chiếc lâu thuyền đại hạm trước mặt nàng đột nhiên chia 5 x 7, hồn phách tan rã, hóa thành linh hồn hắc sa. Cát đen cuồn cuộn phun ra từ trong tai mắt miệng mũi của bọn họ. Còn có hồn phách ở dưới bụng, sau khi bị lạy thì phun ra từ dưới cơ thể, cửu khiếu phun khói, vô cùng kinh khủng. Mà Tần Mục đẩy tay một lạy, thần ma Minh Đô trước mặt hắn cũng không chịu nổi một lạy này của hắn, nguyên thần tan rã, hồn phách sụp đổ. Thứ Âm Thiên Tử sử dụng chính là thần thông U Đô, một lạy này của Tần Mục cũng là thần thông U Đô, trình độ của hai người không phân cao thấp. Không chỉ có như vậy, trong một lạy này của Tần Mục chứa đựng nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, không gian nơi bái lạnh biến thành bột mịn. Thân thể của những thần ma bị hắn lạy chết đã nổ tung, hóa thành từng sợi khí hỗn độn. Thần thông của hai người va chạm, thuyền tốc độ cao dưới chân Tần Mục không chịu nổi áp lực của hắn ầm ầm nổ tung, đỉnh đầu hắn khí huyết dâng trào, biến thành một vùng biển máu. Biển khí huyết giống như bị đun sôi, hơi nóng bốc lên sùng sục, trong hơi nóng mang theo khói đen cuồn cuộn, đó là ma khí U Đô. Mà đối diện, thân thể của Âm Thiên Tử cách trận đối diện chấn động mạnh, tai mắt mũi miệng phun máu, máu phun ra lập tức biến thành từng sợi khí hỗn độn. Thiên môn Minh Đô phía sau hắn cũng vang vọng tiếng răng rắc, vết nứt chảy rộng, từng luồng khí hỗn độn lơ lửng tản ra. Hắn xa sầm mặt mày nói: "Tần Mục, nhận thêm của ta một lạy." Tần Mục quát lớn: "Âm Chiêu Cận, ngươi cũng nhận thêm của ta một lạy." Hai người quát lớn như sấm, bái lạy lần nữa, tiếng ầm ầm lại vang lên một lần nữa. Thân thể của Âm Thiên Tử chấn động mạnh, liên tục lui về phía sau, trong miệng ào ào phun máu, hai mắt đỏ ngầu, dường như đôi mắt cũng bị lạy đến mức biến thành khí hỗn độn. Hắn gào thét: "Tần Mục, nhận thêm của ta một lạy nữa." Biển khí huyết trên đỉnh đầu Tần Mục sụp sôi, ma khí U Đô nhuộm biển máu thành một vùng đen kịt, thậm chí làn da bên ngoài thân thể hắn cũng đùng đùng nổ tung, gần như không thể giữ nổi nguyên thần của bản thân. Hai người bái lại lần nữa, thương thế của mỗi người ngày càng nặng. Nhận của ta một lạy. Nhận của ta một lạy. Một tiếng vang long trời lở đất truyền đến, Tần Mục bị chấn động đến mức huyền môn thiên địa phía sau ầm ầm nổ tung, thân thể lập tức không gánh nổi, từng linh hồn hắc sa phun ra từ trong tai mắt mũi miệng. Mà đột nhiên thân thể âm thiên tử cách trận đối mặt với hắn cũng nổ tung, bị lạy thành một luồng khí hỗn độn, kể cả thiên môn minh đồ phía sau cũng bị lạy đến mức biến thành bột mịn, từng mảnh vỡ thần khí khổng lồ kéo lấy từng sợi khí hỗn độn rơi vào trong minh hải. Thân thể Tần Mục loạn choạng, đứng nhưng không ngã xuống. Hắn đột nhiên thôi thúc khiên hồn dẫn, linh hồn hắc sa trói buộc bản thân sụp đổ, thần thông vận chuyển, tái tạo lại linh hồn của mình. Đồ tể đang muốn đỡ hắn, chỉ thấy hắn đã khôi phục lại, tuy khí tức mệt mỏi nhưng đã không còn gì đáng ngại, ngay sau đó thu bàn tay về. Âm thiên tử chết chưa? Đồ tể dựng thẳng thiên đao lên, nhìn mặt đao chiếu xung quanh, tìm kiếm tung tích của âm thiên tử. Điền Thục cũng dựng thẳng đế khuyết thần đao lên, nhìn chằm chằm vào mặt đao, tìm kiếm nguyên thần của âm thiên tử. Lạc Vô Song cũng dựng thần đao lên, kiểm tra xung quanh. Chiết Hoa Lê dựng yêu đao Long Nha lên, nhưng mà Long Nha là răng của Đông Đế Thanh Long, mặt đao không hề sáng bóng, không thể chiếu rọi đến nơi sâu thẳm trong hư không. Trái lại trên chuôi đao của Long Nha mọc một con mắt quỷ chuyển động đảo tròn, cũng đang tìm kiếm âm thiên tử. Tuy âm thiên tử không phải thiên tôn, nhưng bản lĩnh này của hắn thực sự vô cùng quỷ dị, tuyệt diệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Vốn dĩ bọn họ cho rằng giết chết âm thiên tử chỉ là việc rất nhỏ. Công nhận là nhỏ thật, nhưng muốn tính mạng của hắn mới là một việc khó. Không chỉ có như vậy, thần thông Udo và đại đạo luân hồi của âm thiên tử cũng khiến bọn họ vẫn còn thầm sợ hãi. Đã chết hay là chạy rồi? Đồ tể tìm kiếm một lúc lâu, không tìm thấy tung tích của âm thiên tử, không khỏi dò hỏi. Tần Mục mở ra mắt dọc giữa mi tâm ra, liếc nhìn xung quanh một lượt. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn thông suốt hư không, xa xa nhìn thấy minh hải dâng trào khuấy động, có một cái đầu lâu trôi nổi trên biển, dạt về minh đô. Hắn nói, hắn vẫn chưa chết, về Minh Đô rồi. Hắn cũng là một cường giả tu luyện đại đạo thiên âm, hơn nữa tinh thông đại đạo Udo, muốn giết hắn cũng không dễ. Không cần để ý hắn, chẳng qua âm thiên tử chỉ là công cụ để chúng ta thử sức, chỉ thế thôi, không đáng để chúng ta bận tâm. Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với đại quân thần ma của Bắc Thiên Minh Đô hùng mạnh, vô số thần ma to lớn mạnh mẽ đứng trên mũi thuyền, lặng ngắt như tờ, vô cùng căng thẳng nhìn bọn họ. Đám người đồ tể đều tiến lên trước một bước. Lạc Vô Song giơ thần đao lên, thản nhiên nói, muốn giết tất cả không? Sắc mặt của một số thần tướng cầm đầu Bắc Thiên Minh Đô thay đổi, ai nấy đều thúc giục thần binh, bảo vệ thân thể trước. Không cần nữa. Đột nhiên Tần Mục nở nụ tươi cười, vẫy tay với hàng vạn đại quân Bắc Thiên Minh Đô, nói, tản đi, tất cả giải tán. Âm thiên tử của các ngươi đã về Minh Hải, các ngươi cũng giải tán đi, ai về nhà nấy. Mấy vị tướng lĩnh kia như được tha tội. Chiết Hoa Lê cao mày nói. Bọn họ đã nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta, ngộ nhỡ báo cáo chuyện này lên. Tần Mục mỉm cười, lấy một chiếc khăn lụa đen ra rồi che mặt, nói, hiện tại chẳng phải là không nhìn thấy mặt của chúng ta nữa hay sao? Lạc Vô Song và Chiết Hoa Lê nghẹn họng dương mắt nhìn. Trước khi làm thì không che mặt, xong chuyện rồi mới che mặt, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Đồ tể cũng lấy một chiếc khăn màu đen ra che mặt, có lẽ cũng đã quen với việc này, dù sao Tần Mục cũng là trò giỏi nhờ thầy, mà hắn chính là người thầy này. Đồ tể nói, chỉ cần không bị bắt tại chỗ, chết cũng không thừa nhận thì ai còn có thể làm gì được chúng ta. Che mặt, thật ra thì chính là tấm màn, che hay không che cũng chẳng khác gì nhau, có thể lừa được ai. Tần Mục lo trước tránh rắc rối, lấy ra ba chiếc khăn đen đưa cho Điền Thục, Chiết Hoa Lê và Lạc Vô Song rồi nói, chỉ cần không bị bắt tại chỗ, chết cũng không nhận, đánh tới kiện cáo thì đã có lời nói rồi, đen cũng có thể nói thành trắng, chết cũng có thể nói thành sống. Các ngươi đeo khăn lên trước rồi nói tiếp. Ba người yên lặng nhận lấy khăn đen, che mặt. Tần Mục đột nhiên nhớ ra một chuyện, giật chiếc khăn đen ra, nói với đại quân Bắc Thiên Minh Đô đang muốn rút lui kia, ta là Mục Thiên Tôn, muốn đi tới Huyền Đô chiến đấu, trên đường gặp đám cướp làm hỏng thuyền quý, cần điều động một chiếc thuyền tốc độ cao của các ngươi. Các tướng lĩnh của Bắc Thiên Minh Đô đều kinh ngạc đến sững sờ, mới đầu nhìn thấy bọn họ xong chuyện rồi mới quang minh chính đại che mặt lại, cũng đã khiến bọn họ kinh ngạc đến sững sờ, hiện tại Tần Mục còn không thèm che mặt. Trực tiếp dùng thân phận Mục Thiên Tôn điều động thuyền của bọn họ, ra mặt dày như vậy, sợ là kiếm của thiên đế cũng không đâm thủng. Chư tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên một người bừng tỉnh, nhanh chóng sai người đi lấy một chiếc thuyền tốc độ cao, đích thân mang qua, vài người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Tần Mục cười như không cười liếc bọn họ một cái, thản nhiên nói, còn không đi. Ta chuẩn bị che mặt rồi thì không phải là Mục Thiên Tôn, mà là một tên cướp dám tiêu diệt cả âm thiên tử. Mấy vị tướng lĩnh kia tháo chạy. Năm người leo lên chiếc thuyền tốc độ cao, đồ tể nhìn quân đội của Bắc Thiên Minh Đô rút lui. chỉ thấy mặc dù đại quân Minh Đô này đang rút lui, nhưng thế trận không hề loạn lên chút nào, bố cục có tính toán, cho dù rút lui cũng lộ ra thế công thủ biến hóa, không khỏi cau mày. Âm Thiên Tử khá giỏi về binh pháp trận pháp. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, trầm giọng nói, nếu như Âm Thiên Tử không bị chọc giận Hùng Hồ đánh tới, mà là điều động đại quân Minh Đô, khởi động trận thế vây bắt chúng ta, chỉ sợ chúng ta chạy không thoát. Điền Thục, Chiết Hoa Lê và Lạc Vô Song đều là tướng lĩnh thống lĩnh đại quân. Lạc Vô Song vốn là thủ lĩnh của Linh Tú quân, Chiết Hoa Lê thì được Duyên Tú Đế Linh Dục Tú trọng dụng, đảm nhiệm chức tướng lĩnh ở Tây Cương. Điền Thục là bốn thiên vương dưới trướng Khai Hoàng, nắm giữ đại quân của thời đại Khai Hoàng. Bọn họ cũng nhìn ra được điểm mạnh của Âm Thiên Tử trong việc cai trị quân, cho nên ai nấy cau mày. Với bọn họ mà nói, sức chiến đấu của một vị thần ma Minh Đô thì bé nhỏ không đáng kể, ngay cả những vị thống quân tướng lĩnh trong đó, cảnh giới cao nhất cũng không vượt qua Ngọc Kinh, Lăng Tiêu. Nhưng khi những thần ma này tập hợp lại thành đại quân, được trận pháp thống nhất, như vậy sức mạnh thi triển ra rất kinh khủng. Tích cát thành tháp, hợp lực một đòn, cho dù là cường giả cảnh giới đế tọa cũng không dám trực tiếp đối đầu. Trong trận chiến thần ma quy mô lớn, sức mạnh của trận pháp tuyệt đối không thể coi thường. Tương lai nếu như Diên Khang và Thiên Đình khai chiến, người mù nắm giữ thần nhãn sẽ trở thành trụ cột vững vàng. Đồ Tể đứng ở mũi thuyền nhìn thiên hà cuồn cuộn chảy xiết ở dưới thuyền, từ tốn nói, Thiên Đình có bốn thiên vương, bốn thiên sư, tứ phương đại đế, Âm Thiên Tử chỉ là một trong tứ đế. Muốn người mù chống lại tồn tại như vậy, trên phương diện trận pháp thì cần phải mạnh mẽ thúc giục hắn, khiến trận pháp của hắn nhập đạo càng sâu mới là chính đạo. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, có lòng đồng cảm, gật đầu nói, cho dù là mù gia gia hay là câm gia gia, thì ta đều liên tục thúc giục bọn họ, để cho bọn họ cố gắng gấp đôi. Ngươi là đồ ăn bám vô liêm sỉ. Đồ Tể liếc hắn một cái, khiển trách một câu, lại quan tâm nói, thương thế sao rồi? Có ảnh hưởng đến trận đánh Huyền Đô hay không? Ta đã tu thành cảnh giới giao đài giao trì của Tổ Đình, bản thân chính là một giao trì giao hải khổng lồ, trong biển có nguyên dịch hồng mông, cho dù là thương thế như thế nào, chỉ cần không phải đạo thương thì đều có thể tự nhiên khỏi bệnh. Tần Mục cười nói, ngay cả khi tu vi chịu tổn thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Đồ Tể thấy khí tức của hắn thực sự đang không ngừng khôi phục, tốc độ cũng nhanh đáng kinh ngạc, không giấu được ngạc nhiên, nói, bọn ta đã biết cảnh giới Trảm Thần Đài Tổ Đình, có khả năng luyện hóa tà khí cho mình dùng. Cảnh giới giao đài Tổ Đình cũng có điểm kỳ diệu ư? Chiết Hoa Lê và Điền Thục cũng tới hỏi thăm điểm kỳ diệu của giao trì, Tần Mục kể lại đoạn thời gian tâm đắc của mình cho bọn họ nghe, mọi người không ngừng hâm mộ. Ta không có nhiều thời gian, không đo đạc rồi vẽ lại bốn thiên môn, giao trì giao đài và cửu ngục đài, nhưng đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đang làm những thứ này. Tần Mục ngẫm nghĩ, nói, cho dù là bọn họ, thì cũng cần thời gian 1-20 năm mới có thể vẽ xong tất cả thiên môn, giao trì giao đài và cửu ngục đài. Có điều chỉ cần vẽ ra thì hệ thống tu luyện thiên cung sẽ có thay đổi to lớn. Vẻ mặt Điền Thục nghiêm nghị, nói, đâu chỉ là thay đổi to lớn, quả thực là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đạo cảnh và cảnh giới thiên cung hòa là một thể, đây đúng là. Hắn không tìm ra được từ nào có thể hình dung. Đồ Tể nói, đạo cảnh và thiên cung kết hợp lại, thì tương đương cùng lúc có được đạo hạnh của Khai Hoàng và sức mạnh của Hạo Thiên Tôn. Tần Mục suy tư nói, có lẽ sẽ còn mạnh hơn chút. Dù sao cũng có thêm một cảnh giới cửu mục đài. Hơn nữa nghe nói cảnh giới Ngọc Kinh Tổ Đình vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Năm đó ngay cả Thái Đế và Thiên Đế Thái Sơ cũng suýt nữa không thể toàn thân trở ra. Đoán chừng chỉ sợ Ngọc Kinh cũng sẽ có thay đổi lớn hơn cảnh giới Ngọc Kinh lúc đầu. Lạc Vô Song thầm chấn động, ý của ngươi là, tương lai sau khi đạo cảnh và hệ thống tu luyện thiên cung kết hợp thì có thể còn mạnh mẽ hơn Khai Hoàng và Hạo Thiên Tôn, cộng lại rất nhiều. Tần Mục cảm khái nói, đâu chỉ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù có so với ta cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên là vẫn kém hơn một chút, có điều đã cực kỳ không tầm thường. Thật ra mọi người không nghe lọt nửa câu sau của hắn, chỉ nghe nửa câu đầu, trong lòng cực kỳ rung động. Đến lúc đó, liệu đó có thể là hệ thống tu luyện cuối cùng không? Chiết Hoa Lê lẩm bẩm nói, hệ thống tu luyện hoàn mỹ đến trình độ không thể cải tiến thêm là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Chỉ sợ tương lai sẽ không còn tồn tại người tạo ra biến pháp giống như chúng ta. Rốt cuộc hệ thống tu luyện cuối cùng ở đâu? Tần Mục lắc đầu nói, cảnh giới tiên thiên ngũ thái đã khai phá ra chưa? Hệ thống tu luyện của đại đạo hậu thiên đã khai phá ra chưa? Sau khi thành đạo còn có không gian phát triển hay không? Tu luyện đạo thụ, đạo hoa, đạo quả như thế nào? Những thứ này đều không biết. Huống chi? Hắn thản nhiên nói, tương lai người khác và chúng ta không giống nhau. Chúng ta đang từ từ tìm tòi, nghiên cứu ảo diệu của đạo. Có lẽ những thứ chúng ta đang tìm tòi nghiên cứu bây giờ, với mọi người trong tương lai chỉ là kiến thức cơ bản. Bọn họ sẽ dựa trên nền tảng của chúng ta tiếp tục cải cách, nói không chừng hệ thống tu luyện sau này và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Đồ Tể gật đầu nói, nếu ở 30 năm trước, ta cũng không ngờ được hệ thống tu luyện bây giờ biến đổi nhanh vậy. Mọi người rối rít gật đầu. 30 năm trước, ai có thể nghĩ tới cảnh giới thiên hà? Ai có thể nghĩ tới bảy thần tàng hợp nhất? Ai có thể nghĩ tới hệ thống đạo cảnh? Ai có thể nghĩ tới cảnh giới bốn thiên môn, cảnh giới cửu ngục đài? Giờ đây, mọi thứ đều lần lượt xuất hiện. Những người cải cách như bọn họ nhìn càng xa thì đi càng xa, tương lai còn có cảnh giới ngũ thái và đạo thụ, đạo hoa, đạo quả đợi bọn họ phát hiện khai sáng, còn có đủ loại đại đạo hậu thiên cần hết đời này đến đời khác thay đổi tiến bộ. Trên thuyền, Đồ Tể đang mài thiên đao, Điền Thục nhìn chằm chằm vò rượu trong tay Chiết Hoa Lê xách vò rượu cho Yêu Đao Long Nha của mình uống, Lạc Vô Song thì đi dạo trên bong tàu, khoảng cách mà mỗi một bước ra đều chuẩn xác khuôn mẫu, không sai một ly. Tần Mục đứng ở mũi thuyền xác định phương hướng, nhìn Huyền Đô càng ngày càng gần. Huyền Đô như vòm trời, thoạt nhìn hệt như một tinh cầu phía bên trên chư thiên vạn giới, nhưng thật ra bên trong giấu nhiều không gian thế giới khác biệt, đan xen phức tạp, không phải là tinh cầu thật. Cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa, ngẩng đầu là có thể thấy được Huyền Đô, nếu như có đủ kiên trì, sức mạnh và tuổi thọ thì đều có thể bay tới Huyền Đô. Ánh mắt của Thiên Công ở Huyền Đô có thể thấy được bất kỳ một thế giới nào, rất giống lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Thiên Công ở trong Huyền Đô giống như một vị tứ diện thần, không nhìn thấy phía sau lưng của hắn. Hắn chỉ có một điểm mù, đó chính là hai chân hắn, nơi đó là thiên âm. Biển thiên âm của thiên âm giới có hình dáng giống như vết chân của hắn. Mấy chục ngày sau, thuyền tốc độ cao đã tới Huyền Đô, chỉ thấy lâu thuyền đại hạm của Thủy Sư Thiên Hà trôi nổi trên mặt sông Thiên Hà, mênh mông cuồn cuộn, mặt sông chảy dài hơn 10 vạn dặm, mênh mông bát ngát. Những chiếc thuyền này không chỉ có thuyền lớn, mà còn có thuyền nhỏ, đương nhiên là nhỏ hơn thuyền Thiên Đình, nhưng những thuyền nhỏ này so với nhân gian thì cũng đã là những chiếc thuyền khổng lồ. Vô số thần ma đứng sừng sững ở trên thuyền, có người thì chui vào trong thiên hà, truy sát kẻ thù bên trong đó. Chiến đấu dưới đáy sông vô cùng khốc liệt, trên mặt nước thỉnh thoảng bắn lên huyết thủy ùng ục. Đây là đội quân tinh nhuệ chiếm đóng ở Huyền Đô, dẫn đầu quân phản loạn lặn vào thiên hà, cố gắng đánh lén Thủy Sư Thiên Hà từ đáy sông. Nhưng mà thủy thần, long thần trong Thủy Sư Thiên Hà rất nhiều, làm sao có thể để cho bọn họ đạt được ý nguyện? Mà ở tiền tuyến, một vầng mặt trời khổng lồ được quân phản loạn đẩy đến. Trên từng vầng mặt trời, thần thành nguy nga trôi lững lờ ở ngoài mặt, phía trên có thái dương thủ của Huyền Đô đang điều khiển lửa, dương cờ vẫy, dẫn lửa tới thiêu Thủy Sư Thiên Hà. Đám người Tần Mục điều khiển thuyền nhỏ rời khỏi thiên hà, tránh khỏi chiến trường, chỉ thấy trong Huyền Đô khói lửa chiến tranh ngập trời, mấy chục ngàn nguyệt lượng thủ trong Huyền Đô điều khiển từng tinh cầu sáng rực, lần lượt xông vào chiến trường. Đa số nguyệt lượng thủ là nữ tử, phối hợp cùng thái dương thủ, mặt trăng tiếp nhận tia sáng từ mặt trời, biến chuyển hóa thành từng tia tử quang. Ngoài ra còn có rất nhiều tinh quân điều khiển sao trời. Sao trời vây quanh từng thần thành, liên kết với nhau tạo thành dải ánh sao, điều động sức tinh sức mạnh đánh vào chiến trường. Từng vệt xích quang bắn ra từ giữa các chòm sao, mặt trời và mặt trăng, mãnh liệt đánh về phía Thủy Sư Thiên Hà. Trên lâu thuyền đại hạm của Thủy Sư Thiên Hà, pháo quang và thần binh bùng nổ tuôn ra như thủy triều, va chạm với các chòm sao, mặt trăng, mặt trời của quân phản loạn Huyền Đô, cảnh tượng bao la hùng vĩ khiến người ta khó quên. Đám người Tần Mục vào trong Huyền Đô, có mảnh vỡ ngôi sao xẹt qua thuyền của bọn họ. Đó là tro tàn của mặt trời bị đánh nát, những mảnh vỡ này rất nhiều, càng đi về phía trước, số lượng lại càng nhiều. Giữa những mảnh vỡ còn có thi thể to lớn của thần ma, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong tinh không. Đó là thi thể của Thái Dương Thủ chết trận. Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ và Tinh Quân, bên trong Huyền Đô vốn là thần quan phụ trách vận chuyển mặt trời mặt trăng, và những vì sao của chư thiên vạn giới, ngoài mặt thì nghe theo điều khiển của Thiên Đình, nhưng thực ra là người ủng hộ Thiên Công Huyền Đô. Thiên Công điều hành vận chuyển sao trời và mặt trăng mặt trời của chư thiên vạn giới, đương nhiên sẽ có vô số tùy tùng cuồng nhiệt. Nhìn từ bên ngoài thì thấy thế lực của Thiên Đình là lớn nhất, nhưng thực tế mỗi cổ thần cai trị mỗi phương đều có thế lực to lớn của riêng mình. Sở dĩ Thiên Đình chậm chạp không dám động đến những cổ thần này chính là bởi vì bọn họ nắm giữ thế lực không thể khinh thường. Sở dĩ hội nghị Thiên Minh muốn tất cả kẻ thống trị chư thiên vạn giới đều tham dự, cũng chính là vì Thiên Công Huyền Đô cũng có thế lực trong chư thiên vạn giới. Đám người Tần Mục thu ánh mắt lại, đến nơi này, bọn họ cảm nhận được khí tức của Thiên Đạo. Vốn dĩ Thiên Đạo không hề dễ dàng cảm nhận được, phải có tu vi đạo cảnh cực cao mới có thể cảm nhận được hoạt động của Thiên Đạo. Mà hiện giờ, Thiên Đạo của Huyền Đô lại nồng đậm đến nỗi ai vào trong Huyền Đô cũng có thể tùy tiện cảm nhận được. Có lẽ Huyền Đô cũng phát hiện được tình huống không ổn, do đó Thiên Đạo mới nồng đậm đến như này, tăng cường cơ thể những người bảo vệ Thiên Công. Đồ Tể cảm nhận được một loạt sức mạnh Thiên Đạo vọt tới, tràn ngập trong cơ thể hắn, khiến cơ bắp tràn đầy sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Hắn trầm giọng nói, Thiên Đạo không thể trực tiếp ra tay, đại đạo cũng không có uy lực, thần thông và người nắm giữ thần thông mới có uy lực, vì vậy thiên đạo mới tăng cường trên người chúng ta. Đám người Điền Thục cũng cảm nhận được tăng cường của thiên đạo, đại đạo vô hình, nhưng khi tràn vào trong cơ thể của bọn họ lại lộ ra các loại dị tượng, hóa thành 49 loại hình dáng chí bảo thiên đạo, bảo vệ nhục thân và nguyên thần của bọn họ. Tần Mục hiểu thiên đạo sâu nhất, cho nên lập tức bắt được chấn động của thiên đạo huyền đô. Hắn trầm giọng nói, chúng ta tới Thiên Phương Thành. Thiên Phương là thiên đạo thứ 11 trong 49 thiên đạo, Thiên Phương Thành chính là một trong 49 thần thành của huyền đô, nơi này tập trung sức mạnh to lớn, khí tức thiên đạo nồng đậm nhất. Đợi đến lúc bọn họ đến Thiên Phương Thành, chỉ thấy thiên đạo tăng cường cả tòa thần thành, nồng đậm đến mức hình thành nên thực chất ở phía trên thần thành, vô số thái dương thủ, nguyệt lượng thủ và tinh quân tập hợp ở chỗ này. Thần thành được hàng nghìn vạn mặt trời mặt trăng và sao trời bảo vệ giống như trôi lơ lửng giữa một biển tinh hệ, hào quang rực rỡ chói mắt, dường như không thể nhìn thẳng. Lúc này, Thiên Phương Thành đang bị Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai dưới trướng Tổ Thần Vương, dẫn đầu đội quân Tổ Thần Vương, bao vây tấn công, vô số kim ô kéo từng vầng mặt trời, bên trong mặt trời bay ra vô số hỏa nha quân, tiến đánh Thiên Phương Thành. Nhưng mà đối mặt với bố trí giống như thành lũy của Thiên Phương Thành, Đan Phượng Lai tuyệt đối không thể tấn công vào trong. Đan Phượng Lai đã từng phụ trách vẽ lại thiên đạo, vẽ lại thiên công của huyền đô. Nhưng thiên công dung túng địa mẫu nguyên quân quét sạch thế lực thiên đình còn ở huyền đô, mấy trăm vạn thần ma thân vệ dưới trướng hắn lần lượt chết trong tay nguyên quân. Hiện tại quân đội hắn nắm giữ là quân đội mới gom góp lại, là thần tộc kim ô điều động từ trong chư thiên vạn giới, không thể bằng thân vệ lúc đầu của hắn. Hắn chính là cường giả cảnh giới đế tọa, xung phong đi đầu, liều chết. Đám người Tần Mục đến nơi vào đúng lúc chiến tranh kịch liệt nhất. Lúc thấy Đan Phượng Lai muốn đánh vào thần thành, đột nhiên thiên đạo trong thành chấn động, từng vị thái dương thủ, nguyệt lượng thủ và tinh quân cùng quát lớn, liên kết pháp lực, thiên đạo ngưng tụ trên bầu trời hóa thành một thiên ấn rầm rầm giáng xuống. Thiên ấn còn chưa rơi xuống hết thì khóe mắt Đan Phượng Lai đã giật mạnh, thân thể lập tức giống như bị xiềng xích thiên đạo khóa lại, không thể động đậy, áp lực vô biên chấn áp từ trên xuống. Thiên ấn còn chưa tới đỉnh đầu, xương cốt đã kêu răng rắc, da thịt nổ tung, thần huyết bốc hơi. Đan Phượng Lai liên tục kêu gào, đột nhiên lắc người hóa thành một con hỏa phượng hoàng. Ba tòa thiên cung của hắn phóng lên trời, nguyên thần pháp lực của hắn bành trướng, kéo thần dương được luyện thành nghênh tiếp thiên ấn. Chín thần dương như cửu tinh liên châu liên tiếp kịch liệt nổ tung trên thiên ấn, sau đó hỏa phượng hoàng lập tức vỗ cánh bay đi. Ầm ầm, thiên ấn nghiền nát chín thần dương, rầm rầm rơi xuống. Chân cụt tay đứt lập tức tung bay trong chiến trường, vô số thân thể nguyên thần của thần binh thần tướng dưới trướng Đan Phượng Lai bị nghiền nát thành mảnh nhỏ, vô số thân thể bay lơ lửng lập tức bị gió lốc nóng rực thổi thành cho tàn. Làn sóng xung kích kinh khủng xông đến trước người đám Tần Mục, va chạm khiến thân hình bọn họ lảo đảo, lâu thuyền cũng không thể đến gần Thiên Phương Thành. Sau khi xung kích do thiên ấn hình thành qua đi, đột nhiên một hiện lên thiên tỉnh từ chiến trường. Thiên tỉnh không giống với những cái giếng bình thường hay thấy, phía trên miệng giếng nối trời, phía dưới tiếp đất, thân giếng giống như thân rồng. Thiên tỉnh vừa xuất hiện trong chiến trường, cả miệng giếng giống như cắn nuốt toàn bộ ma quái, hấp thu khí tức của đội quân Đan Phượng Lai, vô số thần binh thần tướng khoa tay múa chân trên không, muốn bắt được gì đó nhưng mà lại chẳng bắt được gì, liên tiếp bị hút vào trong giếng, hóa thành tro bụi. Uy năng của thiên đạo mạnh quá nhỉ? Điền Thục lẩm bẩm nói. Đan Phượng Lai nếm mùi thất bại, lập tức đánh chuông kêu gọi tàn binh bại tướng điên cuồng rút lui. Trong Thiên Phương Thành, vô số thái dương thủ với thân thể hùng tráng xông lên, bám đuôi truy sát. Tần Mục ở bên ngoài chiến trường một lát, sau đó lập tức khởi động thuyền tốc độ cao, chạy về phía Thiên Phương Thành. Quân phòng thủ trong Thiên Phương Thành cảm nhận được khí tức thiên đạo, truyền tới từ trên người bọn họ, không ngăn cản, mở cổng cho bọn họ vào thành. Vừa mới vào trong thành thì đã có người la lên, bắn tiểu nhân, bắn tiểu nhân. Tần Mục nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy những đứa trẻ có lẽ là con cái của Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ Huyền Đô, lưng cõng cung tên, đang bắn tên vào những người rơm đối diện. Một trong những người rơm kia là Tổ Thần Vương, một người khác là Hỏa Thiên Tôn, còn một người chính là Tần Mục. Trong đó một đứa trẻ bắn liền mấy mũi tên, nó reo hò nói, ta bắn trúng Tần Mục Tần Tiểu Nhân rồi. Ta cũng bắn trúng rồi. Những đứa trẻ khác không bắn trúng người rơm Tần Mục, thì tiến lên nhổ mấy bãi nước bọt lên người rơm. Tần Mục im lặng, sờ khăn đen trên mặt. Đồ Tể đến bên cạnh hắn, vỗ bả vai hắn, trầm giọng nói, cũng không phải ai cũng có thể hiểu được hành động của ngươi. Ta biết. Trẻ con thôi mà, ta sợ cái quái gì? Tần Mục cười nhạo một tiếng, cất bước đi vào thành, tiếng xấu sau lưng ta còn ít à? Cần gì phải quan tâm? Đồ Tể nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu, đuổi theo bước chân hắn. Điền Thục kéo khăn đen xuống, nói, có lẽ ta quen thủ lĩnh huyền đô trấn giữ Thiên Phương Thành. Hình như hắn là đế thanh, thân phụ của đế dịch nguyện, nghe nói là đời sau của thiên công. Thời đại khai hoàng năm đó, hắn là thái dương thủ của nguyên giới, lấy danh nghĩa thiên công hạ giới giúp đỡ khai hoàng, sau này Đế Dịch Nguyệt ra đời, lộ ra tư chất kinh người, hắn giao phó Đế Dịch Nguyệt cho khai hoàng. Các ngươi, một người là Mục Thiên Tôn, hai người là Linh Tú Quân Thiên Đình, còn có một người là lão sư của Mục Thiên Tôn, đều không tiện ra mặt. Ta và hắn có giao tình, theo ta đi gặp hắn. Mọi người đồng ý, đuổi theo bước chân hắn. Nghe nói quan hệ của Đế Thanh và Đế Dịch Nguyệt không tốt lắm. Lạc Vô Song đột nhiên nói. Điền Thục nói, chuyện cũ rồi. Mẫu thân của Đế Dịch Nguyệt là nhân tộc, Đế Thanh là thần tộc, có huyết mạch thiên công. Sau khi mẫu thân nàng mang thai thì bị Đế Thanh vứt bỏ, về sau sinh ra Đế Dịch Nguyệt, hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mẫu thân nàng số khổ, ốm đau bệnh tật rồi chết. Đế Dịch Nguyệt vô tình gặp được Đế Thanh, Đế Thanh nhận ra là nữ nhi của mình, lúc này mới giữ nàng lại, sau đó cảm thấy có con với nhân tộc là vết nhơ của mình, cho nên tặng cho Khai Hoàng. Vốn định cho Khai Hoàng làm thê tử nuôi từ bé. Hắn là một trong những thiên vương dưới trướng Khai Hoàng, việc tới tìm Đế Thanh, lập tức tạo nên một phen chấn động. Hắn đến đây đại diện cho thái độ của Khai Hoàng, cho nên Đế Thanh vội vàng dẫn đầu nhiều quan tướng trong thiên phương thành đến gặp. Sau khi Khai Hoàng hiểu rõ tư chất của Đế Dịch Nguyệt, kinh động vì gặp được người tài, ngay sau đó đưa nàng đi khắp nơi tìm tòi học hỏi. Vì vậy Đế Dịch Nguyệt hận Đế Thanh thấu xương, gặp mặt hắn chưa bao giờ nói chuyện, về sau khi Khai Hoàng kiếp bùng nổ, Đế Thanh trực tiếp vứt bỏ Khai Hoàng càng khiến Đế Dịch Nguyệt khinh thường. Điền Thục nhìn đám người Đế Thanh tới nghênh đón, vội vàng dừng lại không nói nữa, cười ha hả nói, Đế Thanh lão ca, lâu rồi không gặp. Dáng người Đế Thanh vạm vỡ, tóc trắng mắt bạc, có phần dị tượng của thiên công. Hắn cười ha ha nói, Khai Hoàng không quên tình nghĩa ngày xưa, ra lệnh cho ngươi đến đây thì ta yên tâm rồi. Hai người ôm nhau, Đế Thanh cười nói, hiện giờ thiên đạo hưng thịnh, bảo vệ Huyền Đô, cho dù ngươi không đến, thiên đình cũng mảy may không làm gì được Huyền Đô. Ngươi tới cũng tốt, có thể chia cho ngươi chút công lao. Dứt lời, hắn lại cười ha hả. Đám người Tần Mục nhíu mày, không nói gì. Sắc mặt Điền Thục nghiêm lại, trầm giọng nói, trên đường ta nhìn thấy thần khí của tứ đế được vận chuyển tới đây, ngoài thần khí tứ đế còn có thần khí Ngự Thiên Tôn, Tổ Địa Đạo Hỏa, Thiên Phương Thành tuyệt đối không chịu nổi. Hơn nữa, 6 trong 10 Thiên Tôn cũng đang đến. Ở trước mặt Thiên Tôn, Thiên Phương Thành chẳng khác nào một quả trứng, đụng cái là vỡ. Ăn nói bậy bạ. Đế Thanh lắc đầu nói, Điền Thục, ngươi tới trợ trận hay là tới ăn nói linh tinh mê hoặc lòng người? Thiên Phương Thành ta đây có thiên đạo tăng cường, không gì phá nổi. 10 thiên tôn tiến đánh cũng không thể phá vỡ tòa thần thành thiên đạo này. Ngươi và ta có giao tình, ta không truy cứu. Nữ nhi ta tới rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điền Thục lắc đầu. Đế Thanh cười giễu nói, đúng là hạng người vô tình vô nghĩa. Đế Thanh là bán thần điển hình. Thần thức Điền Thục dao động, nhỏ giọng nói với Tần Mục, rất nhiều bán thần lúc trước đều tư duy như thế này. Bọn họ vênh vang đắc ý, coi trời bằng vung. Thời đại khai hoàng năm đó, khi thiên công ra lệnh cho bán thần của Huyền Đô đến giúp đỡ chúng ta cũng không chịu đựng được tính nét kỳ lạ của hắn, và những thần chỉ Huyền Đô khác. Tần Mục hiểu rất rõ cảm giác này. Từ trước khi thời đại Long Hán bắt đầu, chủng tộc bán thần đã lấy các chủng tộc hậu thiên khác làm thức ăn. Đến thời đại Long Hán, cấp bậc nghiêm ngặt, bán thần được coi là chủng tộc đứng sau cổ thần, lại càng ăn trên ngồi trước, hơn nữa sinh ra đã cao cao tại thượng, cho nên đương nhiên có cảm giác hơn hẳn những kẻ cấp bậc thấp. Có lẽ Đế Thanh là bán thần đời sau tổ thần vương, cách dạy dỗ tạo nên tính nết này. Hắn quan sát Đế Thanh. Hắn có thể nhìn ra bóng dáng của thiên công từ trên người Đế Thanh. Những nét giống nhau của Đế Thanh và Đế Dịch Nguyệt khá ít, chỉ có đôi môi và mũi là hơi giống. Ánh mắt Đế Thanh đảo qua đám người Tần Mục, thấy cả bốn người đều che mặt, không khỏi cau mày. Điền Thục cười nói, thân phận bốn vị huynh đệ này hơi đặc biệt, không thể lộ diện. Nếu là thời đại bình thường, che mặt tiến vào Huyền Đô thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ địch. Hiện tại có thiên đạo phân biệt được đâu là địch, đâu là bạn, có lẽ bốn vị này là bằng hữu. Đế Thanh cười nói. Tần Mục nhìn xung quanh, chỉ thấy rất nhiều con cái của bán thần chơi đùa trong thành, cau mày nói. Đế Thanh, tại sao trong thiên phương thành vẫn còn nữ nhân và trẻ nhỏ? Các ngươi nên lập tức đưa những đứa trẻ này đến nguyên giới. Thiên phương thành chắc chắn không chịu nổi, giữ lại nữ nhân và trẻ nhỏ thì chẳng khác nào tìm đường chết. Thiên phương thành không thể bị công phá, ngay cả cổng thành mà đại quân thần ma thiên đình cũng không thể đánh vào được. Đế Thanh cao mày nói, người tập hợp trong thành càng nhiều thì thiên đạo càng mạnh, nữ nhân và trẻ nhỏ ở lại trong thành có thể tăng cường sức mạnh của thiên đạo. Ngươi không hiểu hướng của thiên đạo, ta không tính toán với ngươi, nhưng lần sau không được ăn nói linh tinh, nhiễu loạn lòng quân, nếu không thì đừng trách quân pháp vô tình. Hắn nhìn về phía Điền Thục, sắc mặt trầm xuống, nói, Minh Đô Thiên Vương, ngươi tới trợ trận rất tốt, nhưng tốt nhất ngươi nên bản lý đám bằng hữu của ngươi đi, đừng nhiễu loạn lòng quân. Điền Thục lặng lẽ giật vạt áo Tần Mục, cười ha hả nói, yên tâm, bọn ta sẽ không nói lung tung, bọn ta vẫn chờ ngươi chia công lao cho bọn ta đây. Nhưng mà nữ nhân và trẻ nhỏ tập trung ở trong thành thật sự có tác dụng à? Vẻ nghiêm túc trên mặt Đế Thanh biến mất, cười nói, đây là điểm kỳ diệu của Thiên Đạo Huyền Đô. Bây giờ không giống ngày xưa, Thiên Đạo hiện tại bảo vệ Huyền Đô, số lượng sinh linh tập trung ở nơi nào càng nhiều thì Thiên Đạo càng hùng mạnh. Sở dĩ sức mạnh Thiên Đạo của Thiên Phương Thành, bọn ta mạnh mẽ như vậy chính là bởi vì nơi này tập trung rất nhiều thần ma Huyền Đô, nhưng số lượng thần ma có vẻ ít, cho nên dân chúng Huyền Đô đều muốn tới đây tập trung. Hắn nhìn đám người Tần Mục, nói, có thể sinh sống trong Huyền Đô đều là chủng tộc bán thần. Thần quốc ở khắp nơi này không có nhân tộc và các sinh linh hậu thiên khác. Điền Thục cười xòa nói, đúng, nhân tộc và các sinh linh hậu thiên khác của bọn ta không xứng đáng được sống trong Huyền Đô. Lúc trước ngươi đã từng nói như vậy. Đế Thanh vội vàng nói, ta không hề có ý đó. Nhưng vì bảo đảm huyết thống tinh thuần của Huyền Đô, cho nên ta đã cấm sinh linh hậu thiên bước vào Huyền Đô, chứ không phải kỳ thị các ngươi. Hiện tại, tuy bán thiên phương thành nhiều, nhưng còn chưa đủ, cho nên ta lệnh cho Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ và Tinh Quân các nơi di chuyển càng nhiều bán thần chư thiên tới càng tốt, cùng bảo vệ thiên phương, tăng cường sức mạnh thiên đạo. Điền Thục nghẹn họng dương mắt nhìn, đám người Tần Mục và Đồ Tể đều nhíu chặt lông mày. Đế Thanh cười ha hả nói, đến lúc đó, thiên phương thành sẽ trở thành lực lượng khắc thiên tôn, đưa thiên tôn lên đoạn đầu đài. Niềm tin của hắn cuộn trào, chỉ điểm giang sơn, tinh thần phấn chấn. Năm đó Thiên Công ra lệnh hạ giới bọn ta nâng đỡ nhân tộc và các chủng tộc hậu thiên khác của các ngươi, thật ra ta vẫn luôn không vui. Không dựa vào sức mạnh chủng tộc hậu thiên của các ngươi, chỉ dựa vào sức mạnh Huyền Đô của ta cũng đủ để khinh thường chư thiên, ngang hàng với thiên đình. Năm đó, thiên vương có thể tới trợ trận, ta cũng rất vui vẻ. Tần Mục lặng im trong phút chốc, nói, Đế Thanh, ngươi thật sự không thử nghĩ lại việc để những nữ nhân và trẻ nhỏ này rời đi ư? Nếu như thiên phương thành bị phá, những mạng sống này... Đế Thanh đột nhiên giận dữ, đổi sắc mặt, quát mọi người, đưa cái tên làm loạn lòng quân này lên thành lầu chém đầu răn đe dân chúng. Điền Thục vội vàng ôm lấy hắn, cười theo nói, bớt giận, bớt giận. Tốt xấu gì bọn ta cũng là tới trợ trận, ở đâu có đạo lý vừa lên tới nơi đã giết chết đồng minh để tế cờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.